Ta sẽ đến với chương đấy là Nhạc Nhi cường đại. Nhạc Nhi ở đây là nói về Sở Nhạc Nhi. Khi mà phần trước ba anh em của chỗ Vạn Nhân Kiệt đã quây bắt Ngụy Ngụy cái gì Nhan đấy, Ngụy Vô Nhan đấy, nhưng mà lại để cho Ngụy Vô Nhan chạy thoát nữa, mà còn đánh cho gọi là sát thủ số 1 của khu vực phía Nam này bị trọng thương và họ đang rất cần thần y, thì như một phép lạ, thần y Sở Dương của chúng ta đã xuất hiện với một cái phong cách là hồn nhiên ngây thơ vô số tội. Ngoài ra thì cộng với sự diễn xuất rất là đặc biệt của Sở Nhạc Nhi đã làm cho gọi là những cái người mà có thể nói là sống trên đầu đao liếm máu như đám Vạn Nhân Kiệt là bị quay như trong chóng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là Sở Nhạc Nhi cường đại như thế nào các bạn nhé. Ánh mắt của Sở Nhạc Nhi nhất thời cong lên thành hình trăng non, khoái hoạt cười nói: "Thật nha, vậy ta thổi nhiều cho ngươi một cái." Nói xong lại thổi mấy hơi. Hiện tại Vạn Nhân Kiệt ngược lại thực sự là cảm thấy tiểu cô nương này thổi một hơi vậy mà như một ngụm tiên khí, làm cho mình từ trong lòng cho đến thân thể đều thoải mái không nói nên lời. Lâu dài từ trước đến nay, khí hung ác tích lũy trên người mình tựa như cũng bị một hơi này thổi bay đi không còn nữa. Hắn không khỏi thoải mái thở dài một tiếng, trong lòng càng phát ra trìu mến, ôn nhu nói: "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?" Sở Nhạc Nhi huyết mắt cười nói: "Ta gọi là Nhạc Nhi." Mẫu thân nói phải vui vẻ, làm cho mỗi một người nhìn thấy ta cũng phải vui vẻ luôn. Vạn Nhân Kiệt tràn đầy đồng cảm: "Tên thật là tốt, ta vừa nhìn thấy Nhạc Nhi thì liền vui vẻ." Trong lòng càng phát ra nhu hòa và an tường, trong lúc nhất thời vậy mà đắm chìm ở trong loại cảm xúc này, không muốn thoát ly nữa. Nghĩ lại mấy năm chuyện cũ như mây khói, nhịn không được mà thở dài trong lòng. Nhiều năm đánh sống đánh chết sông pha giang hồ như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Nếu là dưới gối có thể có một đứa nhỏ nhu thuận như vậy làm bạn, thì tức cảnh điển viên an hưởng thiên luân chi nhạc chẳng phải là chuyện tốt đẹp lớn nhất của nhân gian sao? Nếu có thể như thế thì cuộc đời này có gì phải cầu nữa? Sở Nhạc Nhi lại càng cao hứng nói: "Phải nha, mỗi người nhìn thấy ta đều là vui vẻ." Nói xong con mắt lại biến thành hai cái trăng lưỡi liềm đáng yêu. Vạn Nhân Kiệt có chút tham lam mà nhìn, ôn nhu nói: "Nhạc Nhi là tiểu cô nương người gặp người thích, thấy Nhạc Nhi đương nhiên là cao hứng." Sở Nhạc Nhi ân ân đáp ứng, gật đầu thật mạnh, cái đầu khéo léo lên lên xuống xuống. Vạn Nhân Kiệt nhìn đến trong lòng ấm áp trìu mến, nhịn không được cũng híp mắt, thái độ cười rộ lên. Cô độc cả đời đến bậc này, lão nhân đã nhiều lần trải qua nhân gian ấm lạnh, đột nhiên gặp được Sở Nhạc Nhi một tiểu nữ hải như vậy, đó quả thực chính là cháy căn phòng cũ không trị nữa. Sở Nhạc Nhi lấy ra khối tử tinh ngọc tâm đặt trong lòng bàn tay thưởng thức, yêu thích không muốn buông tay. Khi thì đem tử tinh ngọc tâm đặt ở ngực, khi thì đem tử tinh ngọc tâm áp lên trên mặt, khi lại nhét vào trên mái tóc, ra sức hỏi Vạn Nhân Kiệt: "Đẹp không? Đẹp hay không?" Vạn Nhân Kiệt thì chỉ có một tràng liên thanh: "Đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp." Sở Nhạc Nhi vì thế càng cao hứng, không cần Sở Nhạc Nhi nói cái gì, Vạn Nhân Kiệt liền lại từ trong túi lấy ra một khối, tại nơi này còn có một khối nữa. Thật sao? Sở Nhạc Nhi thoáng cái Sở Nhạc Nhi, một tiểu nữ hài không có chút tu vi. Nhưng Sở Nhạc Nhi từ trên tay hắn đoạt đi tử tinh ngọc tâm, Vạn Nhân Kiệt vậy mà vẻ mặt an ủi thỏa mãn, quả thật so với bản thân đánh bại kẻ địch cường đại, từ trên tay kẻ địch cướp bóc còn muốn cao hứng hơn nhiều. Đến đây, Nhạc Nhi xinh đẹp như vậy, thật là không có một chút vật trang sức thì sao được. Vạn Nhân Kiệt nóng lòng nói: "Ta sẽ dùng cái này điêu khắc cho ngươi một món trang sức thì thế nào?" "Trang sức gì?" Sở Nhạc Nhi chớp chớp con mắt to tròn: "Ngươi còn biết làm trang sức sao?" Vạn Nhân Kiệt kiêu ngạo cười nói: "Hử, đại thúc lúc trẻ tuổi từng chuyên môn làm cái này, cái tay nghề này cũng không ai có thể so sánh được." Sở Nhạc Nhi dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn hắn: "Thật là lợi hại." Vạn Nhân Kiệt mừng rỡ: "Nhìn đây." Từ trong ngực lấy ra âm dương kiểu, vậy mà liền dùng cái món hung khí nhân gian phân đoạn âm dương chấn cả thiên hạ này, bắt đầu làm một cái tiểu trang sức cho tiểu nữ oa. Sở Nhạc Nhi chen qua dõi mắt không ngừng hoan hô: "Hay, hay, hay, đây không phải là ta sao?" Vạn Nhân Kiệt vẻ mặt tự đắc. Lúc Sở Dương cùng Thành Động Ảnh nâng Bao Bất Hoàn bị thương nặng qua đó, nhìn thấy chính là một màn cảnh tượng như vậy. Hai cái tay nhỏ bé của Sở Nhạc Nhi nắm lấy vạt áo của Vạn Nhân Kiệt: "Oa, làm một cái nữa đi." Vạn Nhân Kiệt luống cuống tay chân, vẻ mặt cưng chiều: "Được, được, được, vậy thì làm một cái nữa." "Ôi, tiểu tổ tông này của ta, ngươi không nên đụng lên trên đao, chết đấy." Sở Dương cùng Thành Độc Ảnh vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được mà hai mắt nhìn nhau: "Ta kháo, đây là chuyện gì đây?" Liền ngay cả Bao Bất Hoàn đã bị bọc như một cái bánh chưng cũng nhịn không được mà trợn to hai mắt lên nhìn. "Đây, Đây còn là đại sư huynh của ta sao? Người này vẻ mặt hiền lành, cả người ôn nhu, trông rất cưng chiều, lại luôn mở miệng nói cười này, chính là vị được xưng là Đông Nam đệ nhất đạo tặc, thủ đoạn độc ác vô tình, chuyên môn tiễn người qua âm dương kiều kia, vạn nhân kiệt của ta đó sao? Ôi, ta... Bao Bát Hoàn vừa động thì động đến miệng vết thương, bất ngờ không kịp đề phòng, nhịn không được đau há mồm ra, nhưng trong miệng kêu thảm mà con mắt vẫn trừng đến tròn xoe, nhìn Vạn Nhân Kiệt giống như nhìn thấy đại sư huynh đã biến thành một vĩ nữ, để cho mình phải khiếp sợ không hiểu. Vạn Nhân Kiệt mỉm cười đem cái đao nâng cao quá đầu, làm bộ dáng như đầu hàng. Được rồi, làm một cái nữa thì làm một cái nữa. Nói xong liền quay đầu sang, lão tam, không sao chứ? Thanh Động Ảnh không phục nói, tiểu huynh đệ quả nhiên là diệu thủ hồi xuân, trải qua hắn trị liệu, lão tam đã không còn đáng ngại nữa, chỉ cần an dưỡng một chút là có thể khôi phục lại. Tiểu huynh đệ thực sự là kỹ thuật như thần. Hắn tận mắt nhìn thấy Sở Dương thi thuật, lại tận mắt nhìn miệng vết thương, gần như chính là bằng tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được đang khép lại, lại tận mắt nhìn thấy Ba Bất Hoàn từ một thằng hấp hối chậm rãi trở nên có tinh thần, rung động trong lòng thực sự là không gì sánh kịp. Vạn Nhân Kiệt liền an ủi nói, vậy thì tốt, tốt lắm. Sau đó vươn tay ra, các người ai trên người còn mang theo Tử Tinh Ngọc Tâm không? Thanh Động Ảnh ngạc nhiên, đại sư huynh cần Tử Tinh Ngọc Tâm sao? Vạn Nhân Kiệt liền tức giận không vui, nói lời gì vậy? Nói ta không cần, ta hướng ngươi vươn tay làm chi? Thanh Động Ảnh nói, trên người ta còn một khối, trên người tam sư đệ không biết có hay không? Vạn Nhân Kiệt nói, đã có thì còn không mau lấy ra, ta đang vì Nhạc Nhi để làm trang sức. Vừa nghe những lời này, Thanh Độc Ảnh suýt chút nữa từ trên xe ngựa quăng người ngã xuống, lắp bắp nói, cái gì? Đại sư huynh, ngươi làm trang sức? Bao Bất Hoàn càng là lập tức đứng thẳng người lên, hai tròng mắt gần như rớt ra ngoài. Đại sư huynh, ngươi không phải phát ra lời thề? Vạn Nhân Kiệt trao mày, đừng có nói nhảm nhiều, mau lấy ra đây. Thanh Động Ảnh chố mắt giật mình, từ trong ngực lấy ra Tử Tinh Ngọc Tâm, vậy mà hồn nhiên bản thân không biết đang làm cái gì. Vạn Nhân Kiệt loáng cái đoạt tới tay, lão tam, ngươi có hay không? Có mà nói thì đưa cho ta vài cái. Ba Bất Hoàn lúc này mới phát hiện mình đã đứng thẳng lên, liền ôi một tiếng ngã xuống, hít một hơi khí lạnh. Ta tê, ở nhà có. Vậy còn ngươi, còn không bằng là nói ngươi không có. Vạn Nhân Kiệt giận dữ, sau đó quay đầu hỏi Sở Nhạc Nhi, vẻ mặt ôn hòa hiền lành. Nhạc Nhi, cái này muốn khắc cái gì đây? Sở Nhạc Nhi nâng má, rốt cuộc quyết định. Ta muốn một con chó nhỏ. Được được, con chó nhỏ thì con chó nhỏ, chờ một chút. Lập tức liền xong ngay, ha ha, đại thúc lợi hại chứ. Đại thúc thật là lợi hại, so với ca ca ta lợi hại hơn. Ờ, con chó nhỏ phải thần thái đáng yêu một chút, những loại kia. À, được được, đại ca ngươi sao, so với ta vẫn là kém không ít hỏa hầu. Ờ, đáng yêu một chút à? Đáng yêu một chút thì phải từ nơi này biểu hiện ra. Vạn Nhân Kiệt tâm tình thoải mái, cười vui hớn hở đáp ứng, sau đó liền bắt đầu lấy âm dương kiều của mình, cái thứ đồ mà hắn quý như tính mạng, hướng về Tử Tinh Ngọc Tâm vừa tới tay mà điêu khắc. Điên mất rồi, Thanh Động Ảnh kinh ngạc nói. Ba người này bao gồm cả Sở Dương ở bên trong cũng là ngốc như là một cây mộc nhân. Nhìn thấy trên tay Sở Nhạc Nhi đã có hai món rồi, một cái trong đó chính là dùng Tử Tinh Ngọc Tâm điêu khắc thành một pho tượng, chính là bộ dáng của bản thân Sở Nhạc Nhi, một cái đầu nhọn nhọn có thể làm châm cài tóc. Có thể nhìn ra được Vạn Nhân Kiệt điêu khắc khối Tử Tinh Ngọc Tâm này chính là dụng tâm mà làm. Toàn bộ tinh hoa của Tử Tinh một chút cũng không lãng phí, đều ẩn giấu bên trong. Điêu khắc một tiểu cô nương trông rất sống động, mày mặt rất giống, hơn nữa hình thái cái chán búi tóc tinh tế kia vừa vặn nghiêng nghiêng buông xuống, chính là một hàng trang sức cực phẩm. Lúc dùng hướng trên tóc cắm một cái thì chính là một loại trang sức tuyệt hảo, lúc không cần thì cầm ở trong tay thưởng thức cũng là một pho tượng chân phẩm hiếm có. Mà một cái khác thì là một con lợn nhỏ có bộ dáng sống động, dáng điệu ngây thơ khả ái. Này lại có một cái Tử Tinh Ngọc Tâm làm thành con chó nhỏ sắp hình thành. Phải biết rằng muốn điêu khắc loài Tử Tinh Ngọc Tâm cực kỳ cứng rắn này lại là tương đối hao phí tu vi, càng không cần phải nói đến chính là dùng một thanh kiếm to bản như âm dương kiều, loài không thích hợp dùng để điêu khắc thì độ khó liền càng lớn hơn. Sở Dương liền nắm ra đầu, đây là chuyện gì đây? Sở Dương nắm ra đầu, đây là chuyện gì? Cùng lúc đó liền đi ra đưa ra nghi vấn tương tự, còn có Thành Độc Ảnh, đây là chuyện gì vậy? Sở Nhạc Nhi nhìn không chuyển mắt, hưng phấn nhìn Tử Tinh Ngọc Tâm linh hoạt quay cuồng trong tay của Vạn Nhân Kiệt, vui vẻ nói, nào có chuyện gì, người xem, đại thúc thật là lợi hại. Oa, đầu chó con sắp sửa thành rồi. Oa, thật là đáng yêu, thật lợi hại. Vạn Nhân Kiệt càng phát ra thỏa mãn, tự đắc hỏi, lợi hại sao? Lợi hại vẫn còn đang ở phía sau. Sở Nhạc Nhi khoa chân múa tay vui sướng, thật là lợi hại quá mà. Trên mặt Sở Dương có chút co giật, chỉ cảm thấy bản thân mình ngay cả ngũ tạng cũng đang rút gân, thầm nghĩ. Lợi hại nào phải là Vạn Nhân Kiệt hắn, rõ ràng chính là Sở Nhạc Nhi đại tiểu thư. Ngài vậy mà cứng rắn đem một vị thánh cấp Diêm Vương sấm biến thành một vị đại thúc hòa ái dễ gần như thế. Ngươi có biết vị đại thúc này so với gia gia ta còn phải lớn hơn mấy lần hay không? Sở Dương trố mắt giật mình xoay qua, gần như là đem cái xương cổ của mình xoay đến là chật khớp, gượng cười nói với Thành Động Ảnh. Ặc khục khục, vị sư huynh này của ngài, xem bộ dáng tính tình thì rất là yêu thích trẻ con phải không? Thành Động Ảnh nghe vậy dứt khoát trợn tròn mắt, một bộ dáng cả người co rút co giật nói, rất có tình yêu, rất thích trẻ con ư, đây thực sự là gặp quỷ rồi. Ba Bất Hoàn thì há hốc mồm có chút dại ra mà nhìn Vạn Nhân Kiệt, trong miệng thì thào nhắc đi nhắc lại, vừa thấy Âm Dương Kiều, một cướng Âm Dương Kiều, quân gặp Âm Dương Kiều, liền dùng đến để điêu khắc sau. Trong truyền thuyết đệ nhất đạo tặc Vạn Nhân Kiệt, trong truyền thuyết một thân quỷ khí dày đặc chấp trưởng Âm Dương Kiều Diêm Vương sống Vạn Nhân Kiệt kia, trong truyền thuyết là lãnh khốc vô tình ngàn người giết Vạn Nhân Kiệt tung hoành Đông Nam. Thành Động Ảnh ánh mắt thẳng tắp, ta nhất định là đang nằm mơ. Còn Bao Bất Hoàn thì rên rỉ, ta muốn hôn mê đây. Sau đó hắn vậy mà liền thực sự hôn mê bất tỉnh. Đợi đến lúc lại lên đường là Bao Bất Hoàn nằm trong xe ngựa, hai thất ngựa không kéo xe ngựa chậm rãi mà đi, có thể so với tốc độ của châu cày. Bốn người Vạn Nhân Kiệt, Thành Độc Ảnh, Sở Dương và Sở Nhạc Nhi thì đi bộ. Thần thái của mọi người đã là hòa nhã rất nhiều, cười nói rất vui, một người một đường mà đi thân thiết giống như người một nhà. Thương thế của Vạn Nhân Kiệt, Sở Dương cũng là giết gà dùng đao mổ trâu trị liệu cho hắn một chút, vụng trộm trộn lẫn một chút sinh cơ tuyền thủy. Vạn Nhân Kiệt nhất thời cảm thấy thân thể thoải mái không ít, không ngừng khen ngợi. Sở Nhạc Nhi còn nhỏ, chân ngắn, thân thể lại yếu, đi vài bước liền có chút mệt mỏi, Sở Dương liền đem nàng cõng lên. Vạn Nhân Kiệt nhìn nóng mắt, liền mãnh liệt yêu cầu được cõng, Sở Dương vừa vặn thoải mái mừng rỡ liền đem Sở Nhạc Nhi di rời trận địa. Vạn Nhân Kiệt đem Sở Nhạc Nhi khiêng trên đầu vai, dọc theo đường đi mừng rỡ cười đến không khép miệng lại được. Sở Nhạc Nhi càng là vô cùng cao hứng, một đường dài xuống một chuỗi những tiếng cười như chuông bạc, trên đầu cắm một cái châm cài bằng tử tinh quang mang trong suốt, trong tay còn cầm theo một con heo nhỏ bằng tử tinh dáng điệu thơ ngây, tay phải cầm theo một con chó nhỏ cũng là bằng tử tinh rất đáng yêu, đều yêu thích không nỡ buông tay. Vạn Nhân Kiệt thì lại rất có cảm giác thành tựu, dọc theo đường đi vậy mà nói liên miên kể chuyện xưa cho Sở Nhạc Nhi. Hắn là người kiến thức rộng rãi, tình huống đã trải qua nhiều, đem chuyện mà mình trải qua, mặc kệ là khiếu sự hay thú sự, chỉ cần có tính thú vị thì liền hơi thêm bố trí một chút, dùng một loại khẩu khí mà tiểu hài tử thích nghe kể ra. Sở Nhạc Nhi nghe được đến là tân tân hữu vị. Mọi người dù sao cũng không vội, đi chậm một chút cũng không sao, Sở Dương thì lại càng không vội. Đi vội thì đi nơi nào để tìm Ngụy Vô Nhan đây? Cho nên mọi người đi chưa được vài dặm đường thì trời đã tối, tìm một nơi xây dựng cơ sở tạm thời, dựa vào núi và nước, mọi người liền tạm thời dừng lại, cắm lên lều trại. Thành Động Ảnh tự thân xuất mã đi săn bắt món ăn thôn quê. Những người khác ở bên ngoài nói chuyện, thỉnh thoảng có tiếng cười lanh lảnh. Ở trong xe ngựa, Bà Bất Hoàn nghe thấy bên ngoài náo nhiệt, vậy mà cũng cố chống đỡ thân thể tập tễnh đi ra, tham dự vào thảo luận. Điều này làm cho Vạn Nhân Kiệt càng là cảm kích. Dựa theo thương thế của Bao Bất Hoàn, ở tình huống bình thường thì 10 ngày nửa tháng có thể từ trên giường đứng lên đã là không tồi. Nay sau khi được Sở Dương trị liệu, vậy mà nhanh như thế đã có thể hành động rồi. Khi nói chuyện, Thành Động Ảnh từ trong rừng cây lướt ra, trong tay xách theo 3 con thỏ hoang, trong một bàn tay thì dùng một nhánh cây chọn 5-6 cái trích sơn kích, là vẻ mặt thắng lợi trở về. Mọi người cười ha hả, lập tức bắt đầu bận rộn. Vị lão ca đây là muốn đi đâu? Sở Dương cười hỏi. Hiện tại ở dưới sự kiên trì của Vạn Nhân Kiệt, Sở Dương cũng không gọi đại thúc nữa mà dứt khoát đổi thành lão ca. Chúng ta một lần này vốn là đi chiến khu Hoắc Tùng Lâm, muốn kiếm chút tiện nghi. Vạn Nhân Kiệt thở dài, một lần này trong cửu đại gia tộc Dạ gia cùng với Tiêu gia giao chiến thật chính là sảng khoái lòng người, mặc kệ là một nhà nào chết sạch cũng đều là chuyện tốt rất lớn. Vốn là vốn định đi châm ngòi thổi gió làm ra chút chuyện, đến cái lửa cháy đổ thêm dầu, không nghĩ tới nơi này lại gặp Ngụy Vô Nhan, cái gã hồn hóa này. Sở Dương nói, lão ca cùng cửu đại gia tộc có thâm cửu đại hận như vậy sao? Phải biết cửu đại gia tộc cũng không phải là nhân vật dễ chọc đâu. Ba vị lão ca thế đơn lực cô vẫn là có chút mong manh. Vạn Nhân Kiệt cười cho chua xót, cửu đại gia tộc là tài hùng thế đại, cao thủ như mây. Ba người chúng ta khổ luyện cả đời cũng chẳng qua chỉ là thánh cấp cửu phẩm, cùng cửu đại gia tộc so sánh quả thực không đáng nhắc tới. Chẳng qua người cả đời này luôn có một việc, tuy biết rõ là không có khả năng nhưng vẫn muốn đi làm. Sở Dương trong lòng trở nên khó hiểu, nguyện được nghe rõ ràng. Vạn Niên Kiệt thở dài, ở bên kia Thành Độc Ảnh đang lật nướng sơn kích cùng ba bất hoàn nằm nghiêng trên mặt đất cũng thở dài thật sâu. Ánh lửa chiếu rọi sắc đêm trên mặt ba người đều là một mảng âm ế. Ba người chúng ta chính là ăn mày. Vạn Niên Kiệt cười ha hả. Thừa Mông ân sư không bỏ liền nhận ba chúng ta làm đồ đệ, tận tâm dạy bảo. Ân thầy sâu như biển, không báo sao làm người. Ba vị sư phụ tuy tính tình có chút ngay thẳng kiên cường, cũng có chút bảo thủ, tự cao tự ngạo. Đây là khuyết điểm tính cách, làm đệ tử cũng không dám nói. Nhưng ba vị ân sư của ta trong cả đời chính là làm huyết thủ, dựa vào thực lực của mình kiếm bát cơm ăn, lại chưa thực có lỗi với bất luận kẻ nào. Có một năm ba vị ân sư ở Trung Đô uống rượu say, nói vài câu cuồng ngạo, không nghĩ tới bởi vậy mà chọc giận Dạ Đế. Chỉ là năm chiêu thôi, ba vị ân sư liền hộc máu bại lui, bị bắt phải lập xuống lời thề, khi còn sống không được vào Trung Đô một bước. Chịu loài khuất nhục này, ba vị ân sư trở về cái gì cũng không nói, sợ chúng ta tuổi trẻ khí thịnh, chọc phải ai đó mà đánh mất tính mệnh. Một năm kia, ba người chúng ta đang luyện công, ba vị sư phụ đột nhiên trọng thương mà về, thì ra bọn họ trong lúc làm nhiệm vụ chọc tới Phong Vũ Nhu. Phong Vũ Nhu cũng chưa hạ sát thủ nhưng đã làm bị thương nặng bọn họ. Sau khi Phong Vũ Nhu ra tay, không biết vì sao ba vị ân sư một đường trở về lại không ngừng lọt vào vòng vây của cửu đại gia tộc vây công. Một đường trở về Đông Nam đã là hấp hối, sau khi về nhà dặn chúng ta lập tức dọn đi. Ba ngày sau thì ba ân sư liền qua đời. Từ đầu tới cuối không nói là ai làm họ bị thương, chỉ có ân sư của ta thì thấy hai vị đệ đệ chết ngay trước mặt, lúc đó chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, thậm chí cũng là có chút mơ hồ, lúc sắp chết mới nói một câu. Vạn Nhân Kiệt nặng nề nói. Nói cái gì? Sở Dương hỏi. Ân sư của ta trước khi chết đột nhiên quát to một tiếng. Nếu là có kiếp sau, dứt khoát diệt sạch cửu đại gia tộc cùng chấp pháp giả. Vạn Nhân Kiệt tựa như nhớ lại thời khắc ân sư chết, ngẩng đầu lên cắn răng, khan khan nói ra những lời này. Ở sau khi hắn nói ra, Thành Độc Ảnh cùng ba bất hoàn đều là cả người run lên, trên mặt lộ vẻ phức tạp, trong mắt vậy mà nước mắt chảy ra. Lúc Vạn Nhân Kiệt nói ra những lời này, khẩu khí thanh âm cùng thần thái, cùng với ân sư trước khi chết nói một câu kia, lại là giống nhau như đúc. Trong rừng cây là một mảng yên lặng. Huynh đệ ba người ta từ đó về sau mai danh ẩn tích để khổ luyện, vài năm sau mới dám vụng trộm ra ngoài hỏi thăm chuyện này, mới dần biết được tin tức. Vạn Nhân Kiệt cắn răng, trên quai hòm nổi lên hai cái gờ, hung hăng nói, thù này không báo uổng sống làm người, thù này không báo tương lai làm sao gặp ba vị ân sư dưới lòng đất kia. Cho nên huynh đệ ba người ta ở một khắc biết được ngọn nguồn đã thề với trời, đời này kiếp này vô luận như thế nào, cùng cửu đại gia tộc và chấp pháp giả không đội trời chung. Sở Dương rốt cuộc hiểu ra vì sao ba người này cho tới nay lại không khuất phục đối với cửu đại gia tộc, thì ra là thế. Nhất là ở ngoài sáng đệ nhất đạo tặc Vạn Nhân Kiệt, là bởi vì việc này mà tiếng thối chuyển khắp cửu trọng thiên. Vạn Nhân Kiệt nói mơ hồ nhưng Sở Dương biết trong này tất nhiên còn có nội tình khác, nhưng cũng không muốn truy hỏi. Một lần này đến vốn là định âm thầm làm việc, ám sát một hai nhân vật trọng yếu, tiến thêm một bước dẫy lên mâu thuẫn giữa bọn họ, lại bị Ngụy Vô Nhan cái tên khốn kiếp này chen ngang một tay, phá hủy kế hoạch. Vạn Nhân Kiệt cười ha hả, trong mắt có chút hưu quạnh. Lấy chúng ta trước mắt cái bộ dáng này, gặp người của cửu đại gia tộc cũng chỉ còn phần chạy chối chết, còn có thể ám sát người nào. Kế hoạch lần này đành phải dừng thôi, chỉ là cũng quá đáng tiếc cho một lần cơ hội trời ban. Sở Dương trầm ngâm trong lòng liền suy tư nói, Vạn Lão Ca, theo ý kiến của người một trận chiến này còn có thể đánh bao lâu nữa? Vạn Nhân Kiệt nói, có một tháng nữa cũng đánh không xong. Chẳng qua hiện tại chỉ là giằng co, ngẫu nhiên ám sát, âm thầm đối trận, bên ngoài đại chiến hẳn là tạm thời còn chưa nhấc lên được. Hắn thở dài, chẳng qua là cho dù một trận chiến này đánh liền hai tháng, thương thế của chúng ta ít nhất cũng một tháng sau mới có thể khỏi. Về phần Lão Tam, ít nhất cũng phải hai tháng rưỡi sau. Đây là còn may mắn gặp được tiểu huynh đệ thần y thánh thủ này mới được như thế, chứ nếu là tình huống bình thường cho dù không tàn phế thì cũng phải nửa năm. Mà kế hoạch ám sát của chúng ta lại là lấy Lão Tam làm chủ, cho nên một lần này vô luận thế nào cũng là không tới được nữa. Sở Dương trầm ngâm nói, có lẽ ta có thể có biện pháp đem thương thế của ba vị Lão Ca trong thời gian ngắn nhất chữa khỏi, chỉ là quá trình sẽ rất thống khổ và cũng rất nguy hiểm. Có biện pháp à? Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh tinh thần đại chấn, hai mắt tỏa sáng, nắm bả vai của Sở Dương. Liền ngay cả Ba Bất Hoàn đang uể oải nằm nghiêng cũng ngóc đầu lên, vẻ mặt bức thiết. Chính là dùng một loại thuốc. Loại thuốc này sau khi dùng có thể tăng lên 500 năm tu vi. Chúng ta có thể dùng loại biện pháp này hoàn toàn dùng tu vi để thông kinh mạch, dùng thiên địa nguyên khí để trị liệu thương thế. Một khi thương thế khỏi, không chỉ tu vi hồi phục, còn có thể tiến thêm một bước, tiến vào hàng ngũ chí tôn. Sở Dương trầm ngâm, có chút không xác định nói, chẳng qua loại thuốc này cực kỳ hung hiểm, người dùng sống chết chỉ có 50-50. Vạn Nhân Kiệt, Thanh Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn đồng thời kinh hô ra miệng, tử vân đan của chấp pháp giả, người có tử vân đan sao? Bao người đều là cao thủ thánh cấp cao giai, đối với loại thuốc trừ cửu trọng đan thần kỳ nhất ở cửu trọng thiên đại lục thì sao có thể không biết? Sở Dương vừa nói thì họ lập tức đoán ra. Sở Dương mỉm cười, hẳn là loại đồ đó, năm đó ân sư từng cứu một vị cao tầng chấp pháp giả, được hắn tặng một viên tử vân đan. Sau đó sư phụ ta liền căn cứ vào viên đan dược này, đánh nát nó ra để cẩn thận nghiên cứu. Vậy mà nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc tử vân đan, nhưng bởi vì tài liệu chân quý cũng chỉ sưu tầm dược vật để có thể luyện chế 6 viên. Nhiều năm qua như vậy đã hao mất 2 viên rồi. Sở Dương nghênh đón ba đôi con người thần quang rạng rỡ, mặt mày giãn ra cười nói, ở lúc ta ra đi lần này, ân sư liền đem 4 miếng đan dược này đều cho ta tất. Ba người Vạn Nhân Kiệt đồng thời hít thở dồn dập hẳn lên, ba người nhìn Sở Dương, cả ba cái yết hầu đồng thời cao thấp kịch liệt rung động. Cái này. Vẻ mặt của tất cả đều là lo được lo mất. Trong lòng Sở Dương cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, nếu đổi lại là người bình thường nghe nói mình có loại kỳ chân dị bảo này, chỉ sợ sớm đã liều lĩnh cướp đoạt rồi. Nhưng ba người này lại chưa làm ra loại chuyện đó thì đủ thấy họ làm việc cũng có điểm mấu chốt của mình. Đương nhiên, bọn họ nếu là đoạt thì Sở Dương cũng sẽ cho, chẳng qua như vậy liền sẽ nhiều hơn một chút tài liệu mà thôi. Sở Dương cười ha hả, nếu như chúng ta đã có duyên như thế, tiểu đệ cùng ba vị lão ca mới gặp mà như đã quen. Dược vật, có thần diệu đi nữa, chung quy cũng chỉ là vật chết, vật ngoài thân, làm sao có thể so được với tình cảm con người. Vạn Nhân Kiệt cùng Thanh Độc Ảnh nhất thời cảm động tột đỉnh, gần như là xúc động tới rơi nước mắt. Đây lại là vẻn vẹn là trị liệu thương thế, chính là chuyện tốt có thể làm cho ba người. Vẻn vẹn một bước lên trời, từ cửu phẩm thánh cấp đạt đến chí tôn, đây là sự bay vọt về chất. Cái này đối với bọn họ về sau làm việc cũng là đề cao cơ hội thành công rất nhiều, giảm bớt đi xác suất thất bại mà bỏ mình. Đây quả thực tương đương với Sở Dương, là cho bọn họ mỗi người một cái mạng. Ơn to lớn như thế, liệu dùng cái gì để báo đáp được đây? Đã là rạng sáng hôm sau, Sở Dương mệt mỏi người dưới đất, đem kim bạc thu trở lại. Vừa rồi Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh còn có cả Ba Bất Hoàn, ba người theo thứ tự dùng tử vân đan, cả ba đều thành công tấn chức lên làm chí tôn nhất phẩm. Thương thế của Vạn Nhân Kiệt cùng Thành Độc Ảnh đã khôi phục hết, tinh thần tỏa sáng, chỉ có ở lúc Ba Bất Hoàn dùng tử vân đan lại gần như là đi ra đường rẽ, bởi vì hắn bị thương thực sự quá nặng, hiện tại tương đương trực tiếp dùng dược lực mạnh mẽ đã đem kinh mạch hắn đả thông, hơn nữa không chỉ đả thông mà còn muốn nối liền lại. Sở Dương trước đó tuy đã lo lắng qua phương diện này, nhưng đã xem nhẹ kiếm khí của Ngụy Vô Nhan. Điều này làm cho hắn phải tốn công sức chín châu hai hổ, lại để cho Vạn Nhân Kiệt cùng Thanh Độc Ảnh đồng thời phát công hỗ trợ, mới hiểm hiểm mà vượt qua. Ba Bất Hoàn tương đương là ở U Minh Độ lên xuống bồi hồi một vòng, chỉ kém một tia thì liền phanh một tiếng nổ tung thành một đống thịt vụn. Đợi đến rốt cuộc vượt qua được, hoàn thành thăng cấp, Sở Dương tay chân muốn nhũn ra đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, cả người vã mồ hôi, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng. Để cho Ba Bất Hoàn thăng cấp, Sở Dương cũng gần như nửa chân bước vào quỷ môn quan. Ôi mẹ của ta ơi, Sở Dương rên rỉ, ba người các ngươi thật không hổ tên là Âm Dương Kiều, sinh tử lộ với trả độ Minh U. Ta vừa rồi đúng là trực tiếp ở trên U Dương Kiều mà rong chơi, bồi hồi trên sinh tử lộ, rồi lại qua lại trong U Minh Độ mấy vòng. Cái ngoại hiệu này xem ra rất có đạo lý nha. Vạn Nhân Kiệt cười ha hả. Nhưng tiểu huynh đệ lại là một tay tạo nên Âm Dương Kiều mới, sinh tử lộ mới và U Minh Độ mới. Ở trong thiên hạ trừ tiểu huynh đệ ngươi, còn có người nào có thể có bản lĩnh như vậy chứ? Thành Động Ảnh cùng Ba Bất Hoàn liên tục gật đầu xưng phải, ba người cảm kích đối với Sở Dương đã là đến tận xương tủy. Bao nước gặp nhau, Sở Dương liền cứu tính mạng của Ba Bất Hoàn, hơn nữa chân thực nhiệt tình, dùng xe ngựa chở hắn dưỡng thương, càng là lấy y thuật vô thượng đem thương thế cả ba người chữa khỏi. Hơn nữa sau khi biết được nỗi khổ trong lòng của ba người, lại làm ra chuyện khẳng khái nhất trong thiên hạ, đưa tặng ba người mỗi người một viên tử vân đan, nhất cử thành tựu ra ba vị chí tôn cao thủ. Hơn nữa Sở Dương chính là sau khi suy xét kỹ mà làm ra quyết định, bởi vì ba người mình sau khi đột phá vẫn là muốn tiếp tục cùng chín kiểu đại gia tộc và chấp pháp giả đối nghịch, cho nên Sở Dương bởi vì một lần hỗ trợ này đã gánh vác phiêu lưu cỡ nào, đây thực sự có thể nghĩ là biết. Sở Dương thân là người ở Cửu Trọng Thiên thì há có thể không biết cửu đại gia tộc lợi hại ra sao. Ngay tại vừa rồi hắn còn đang chính mồm nói lên ba người mình thế đơn lực bạc, cũng không có xem trọng ba người mình. Thế nhưng hắn lại là vì tình nghĩa gặp nhau giữa lúc trước mà dứt khoát kiên quyết làm vậy. Bằng hữu như thế thì đi nơi nào để mà tìm. Ba người đều là cảm động không biết nên nói gì mới tốt, muốn nói một tiếng cám ơn sao. Tựa như luận cám ơn thế nào cũng đều không sánh được ơn lớn như trời cao đất rộng của người ta đối với mình. Muốn tặng người ta đồ đạc để làm cái tạ ơn à? Nhưng người đưa cái gì có thể so được với 500 năm tu vi, hay so được một vị trí tôn nhất phẩm đây? Ba người vô duyên vô cớ nhận ơn lớn như vậy của người ta, lại phát hiện mình thực sự là không có gì lấy ra để đền báo được. Tiểu huynh đệ, lão phù thật không biết phải nói cái gì mới tốt. Vạn Nhân Kiệt thở dài một tiếng. Tiểu huynh đệ chân thực nhiệt tình, cứu chúng ta trong lúc sống chết, cứu chúng ta ở lúc nguy nan. Đại ân đại đức, lão phù thực sự là... Thực sự cả nửa ngày vẫn cảm giác không cách nào nói lên lời. Sở Dương mỉm cười nói, vạn lão ca cần gì phải thế, người ta vốn là giang hồ nhi nữ, mọi người nên tiêu sái mới phải. Thái độ nữ nhân như thế, ngược lại làm tiểu đệ kinh ngạc. Vạn Nhân Kiệt xúc động nói, nếu là chuyện nhỏ bình thường thì đương nhiên sẽ tiêu sái, nhưng ơn lớn như trời biển lại làm cho ba người huynh đệ lão phu làm sao mà tiêu sái nổi. Ân lớn như thế, ba người ta phải dùng cái gì để báo đáp đây? Sở Dương khoan hậu cười nói, lời này của vạn lão ca lại liền sai lầm rồi. Nói thật thì tiểu đệ ngay từ đầu cũng không muốn tranh vũng nước đục lần này, nhưng ba vị lão ca chính là vì nguyện vọng của sư phụ, báo thủ cho sư phụ, lòng hiếu thảo bậc này cảm động tới trời đất. Hơn nữa Sở Dương cưng chiều nhìn Sở Nhạc Nhi nói, lúc trước vạn đại ca dỗ muội muội của ta chính là từ trong lòng thực sự yêu thích, mà muội muội ta từ nhỏ cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, khó được lúc cao hứng giống như vậy. Nhưng cùng với vạn đại ca ở chung một chỗ, vạn đại ca lại dỗ cho muội muội ta vui vẻ đến như vậy. Cố ý vô tình, Sở Dương xưng hô từ ba vị tiền bối liền biến thành ba vị lão ca, hiện tại lại biến thành vạn đại ca và ba vị đại ca. Hắn có chút ngượng ngùng cười nói một câu không sợ ba vị đại ca chê cười, ta đối với muội muội này của ta liền giống như cùng một thể, chỉ là vạn đại ca có thể làm cho muội muội ta vui vẻ như vậy, vui vẻ cũng đáng giá ta vì ba vị đại ca làm một chuyện rồi. Hắn dừng lại một chút, huống chi vạn đại ca còn tặng Nhạc Nhi ba khối tử tinh ngọc tâm vô giá. Vạn Nhân Kiệt nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, liên tục xua tay. Tiểu huynh đệ, tuyệt đối không nên nói cái này nữa. Lão phù đã là xấu hổ muốn chết, chỉ là ba khối tử tinh, ai ra. Quả thực không biết phải nói thế nào mới tốt. Thành Độc Ảnh liền nói, đúng vậy, ơn lớn trời cao đất rộng của tiểu huynh đệ, làm sao có thể dùng một chút tử tinh đến mà cân nhắc, đến tột cùng như thế nào mới có thể báo đáp tiểu huynh đệ. Ba người chúng ta thực sự nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra. Ba Bất Hoàn chép miệng, ấp ủ nửa ngày mới nói, tiểu huynh đệ, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng. Sở Dương cười hàm hậu có chút luống cuống tay chân nói, ba vị đại ca lại là đem ta khen đến đỏ mặt rồi. Ờ, hiện tại lại thành ba vị ca ca. Vạn Nhân Kiệt than thở hồi lâu nghe được những lời này của Sở Dương, con mắt liền sáng lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta vừa gặp liền hợp ý, tình đầu ý hợp như thế, nếu tiểu huynh đệ không chê chúng ta có tiếng xấu, vậy bốn người chúng ta kết làm huynh đệ có được không? Lời nói vừa ra, ánh mắt Thành Độc Ảnh và Ba Bất Hoàn đều sáng lên. Thành Độc Ảnh vỗ tay một cái, không sai, đại sư huynh nói đúng, tiểu huynh đệ chỉ cần ngươi không phản đối, ba người sư huynh đệ chúng ta liền mặt dày chào cao tiểu huynh đệ, kết làm kim đan chi hảo, từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu là tiểu huynh đệ có chuyện gì, ba người chúng ta cho dù ở ngoài trăm ngàn dặm, tất nhiên sẽ ngày đêm gấp rút chạy về cứu viện, vì tiểu huynh đệ mà giải quyết tất cả khó khăn. Sở Dương liên tục lắc đầu, không được không được, cái này là tuyệt đối không được. Ba vị đại ca đều là giang hồ tiền bối, anh danh hiển hách, hơn nữa hiện tại lại là một đời chí tôn, càng là ngạo thị thiên hạ, tiếu ngạo phong vân. Sở Dương ta có tài đức gì dám cùng ba vị đại ca song song trở thành huynh đệ chứ? Cái này không phải là giết chết ta sao? Việc này tuyệt đối không được. Thành Độc Ảnh nóng lòng nói, cái này có gì không được chứ? Lại cần không cần nói cái gì chí tôn, cho dù là chí tôn còn không phải đều là công lao của tiểu huynh đệ ngươi sao? Chúng ta kết bái làm huynh đệ, chỉ cần chúng ta nguyện ý thì ai cần người khác quản? Sở Dương thành khẩn nói, ta biết tâm tư của ba vị đại ca chính là muốn mang theo tiểu đệ, nhưng mà thực sự... Vạn Nhân Kiệt cả giận nói, tiểu huynh đệ chẳng lẽ chê ba huynh đệ chúng ta là người có tiếng xấu hay sao? Sở Dương ngạc nhiên. Vạn đại ca, đây là nói lời nào vậy? Tiểu đệ nếu là... Thanh Độc Ảnh liền uy hiếp. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ sợ chúng ta trên giang hồ kẻ địch quá nhiều liên lụy đến ngươi? Và mặt Sở Dương càng thêm quẫn bách rồi. Thành đại ca nói lời này thật đúng là oan uổng chết tiểu đệ nếu là... Nhưng hắn vẫn chưa thể xong thì Bao Bất Hoàn liền đã ngắt lời. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói đúng, tiểu huynh đệ tất nhiên là nghĩ như vậy. Thật sự không phải mà, Sở Dương liên tục lắc đầu, xua tay vẻ mặt đỏ lên. Nếu không phải thì còn nói gì nữa, Vạn Nhân Kiệt không khỏi phân trần, chém đinh chặt sắt nói. Việc này liền định như vậy rồi. Sở Dương trợn mắt chống đỡ. Cái này không hay đi chứ à? Nào có cái gì mà không hay, Vạn Nhân Kiệt bá đạo nói. Ở giữa các huynh đệ ta là lớn nhất, ta nói là được. Độc Ảnh, ngươi đi chuẩn bị hương nến. Bất Hoàn, ngươi đi tìm đồ, chuẩn bị đựng máu để làm minh ước. Tiểu huynh đệ, tứ đệ, ngươi còn lời gì để nói không? Sở Dương bất đắc dĩ buông tay cười khổ một tiếng. Đại ca cũng nói như vậy rồi, tiểu đệ còn có thể nói cái gì? Vậy thì tốt quá rồi. Ba người nhất thời hưng phấn hẳn lên cười to. Không bao lâu bốn người rúm đất làm hương, bắt tới một con hiêu hoang, rồi bốn người cắt máu ăn thề. Phắc, bắt tới con hiêu hoang để làm gì? Sau đó bốn người đồng thời quỳ trên mặt đất. Vạn Niên Kiệt nói, trên có trời xanh, dưới có đất dày. Ba người khác cùng kêu lên, trên có trời xanh, dưới có đất dày. Vạn Niên Kiệt ta hôm nay cùng Thanh Độc Ảnh, Bao Bất Hoàn, Sở Dương, bốn người kết thành huynh đệ khác họ, sau này có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu là huynh đệ gặp nạn, ta che ở trước mặt ngươi. Nếu là huynh đệ có khổ, ta làm thân ta chịu. Ta Thanh Độc Ảnh, ta Bao Bất Hoàn, ta Sở Dương. Bốn người đối với trời bái tám bái và đứng dậy đều là vẻ mặt vui mừng. Tứ đệ, Vạn Niên Kiệt thân thiết kêu lên. Tứ đệ, Thanh Độc Ảnh cũng nóng bỏng kêu lên. Tứ đệ, Bao Bất Hoàn nắm tay Sở Dương. Vẻ mặt Sở Dương nhăn nhó, vậy mà có chút bộ dáng khó có thể mở miệng. Hắn trông có vẻ cực kỳ thuần phát, nhăn nhó cả nửa ngày mới đỏ mặt như một đại cô nương nói. Đại ca, tiểu đệ ta... À, Vạn Niên Kiệt vang dội đáp ứng một tiếng, dùng sức vỗ vai Sở Dương cười to, thần thái vui mừng. Nhanh, đi ra mắt nhị ca tam ca của ngươi. Nhị ca, tam ca, Sở Dương vái mỗi người một cái. Tứ đệ, mời đứng lên. Thành Động Ảnh cùng Bá Bất Hoàn đều cười đến không khép miệng lại được, vẻ mặt tươi cười. Vạn Nhân Kiệt nói, tứ đệ, ngươi còn trẻ, phong nhã hào hoa, tiền đồ về sau là không thể hạn lượng, cho nên vừa rồi lúc kết bái đại ca liền cố ý cũng không nói cái câu kia. Đó là cái câu mà mấy thằng Tây nó hay nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Câu nói kia, ba người chúng ta đều là lão già rồi, nếu thực nói ra thì tiểu huynh đệ cũng thiệt thòi lớn. Hai người khác nghe vậy cũng thì nhau cười to. Chúc mừng đại ca. Sở Nhạc Nhi làm bộ dáng chắp tay, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca. Vạn Niên Kiệt nhất thời cười phun cả ra nước bọt, loáng cái kéo tiểu lô ly qua nhẹ nhàng véo một cái cười ha ha. Đại ca của ngươi cùng chúng ta kết bái, ngươi lại không cùng chúng ta kết bái, về sau ngươi vẫn phải kêu là đại thúc biết chưa? À, Sở Nhạc Nhi đáng thương nói, vậy ta chẳng phải là thấp xuống một bậc sao? Ha ha, bốn người đồng thanh cười to. Sáng sớm hôm sau, đại ca, nhị ca, tam ca, Sở Dương nói, ta cùng với Nhạc Nhi chính là đi hướng Trung Đô, cùng ba vị đại ca không đi cùng đường, ba vị đại ca còn có việc lớn trong người, hay là mau một chút đi làm đi, không cần băn khoăn tới chúng ta. Vạn Nhân Kiệt nói, như vậy sao được, liền hai người các ngươi như vậy mà lên đường thì chúng ta sao có thể yên tâm, thế nào cũng phải hộ tống tứ đệ và Nhạc Nhi tới đích mới được. Thành Độc Ảnh và Bá Bất Hoàn liên thanh đồng ý. Sở Dương mỉm cười, nếu là ba vị ca ca thật có lòng này, như vậy tiểu đệ cùng Nhạc Nhi cũng chậm đi thong thả. Trước lúc đi đến Hắc Tùng Lâm phía trước chúng ta liền dừng lại, nơi đó tiếp giáp với Non Nước chính là nơi dễ đi. Hai người chúng ta ở chỗ này, chờ ba vị ca ca xong xuôi việc lớn khải hoàn trở về, sau đó thì chúng ta lại lên đường thì như thế nào? Vạn Nhân Kiệt cùng Thanh Độc Ảnh còn có Bao Bất Hoàn ba người nhìn nhau đều cảm thấy kế này rất hay. Thứ nhất không có nguy hiểm, thứ hai còn không làm chậm trễ sự tình, không khỏi tán dương. Tứ đệ, kế hay. Sở Dương cười ha hả, chẳng qua ba vị ca ca lần này đi cũng là cần phải cẩn thận, giang hồ lòng người hiểm ác, lưu ý nhiều hơn một hai. Ba người Vạn Nhân Kiệt nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ nói phải, đại ca nhất định sẽ cẩn thận mà làm. Sở Dương nói, còn nữa, ba vị ca ca lần này đi không biết là chọn một bên nào để xuống tay, là Dạ Gia hay Tiêu Gia vậy? Vạn Nhân Kiệt không cần nghĩ ngợi nói ngay, ở trong kế hoạch ban đầu của ta chính là muốn hai nhà đều giết chết một nhân vật quan trọng, như vậy mới có thể làm cho bọn họ liều mạng, chúng ta liền càng có thêm cơ hội để thừa dịp mà vào. Sở Dương liền nhíu mày lắc đầu, việc này không ổn đâu. Không ổn ư? Vạn Nhân Kiệt nói, nơi nào không ổn vậy? Đại ca, ngươi suy nghĩ một chút xem, phàm là người thì đều có một loại tâm lý trả thù. Nhắc tới ví dụ mà nói, ngươi đánh ta một tát, ta liền muốn đá ngươi một cước. Sau một tát một cước này, nếu là có người khuyên can thì cũng liền như vậy quên đi, có phải hay không? Sở Dương nói. Vạn Nhân Kiệt nói, lời này ngược lại nói là không sai, nếu là người thường đánh nhau ngược lại quả thật sẽ là như thế. Sở Dương cười nhẹ, mặc kệ là chí tôn hay thánh cấp, thật ra đều là người thường, nếu làm cho người đã trúng một cái tát này trước sau còn không trả một cái tát này, như vậy người này sẽ càng là càng tức giận hơn, phát triển đến cuối thậm chí có khả năng là gây ra tai nạn chết người, phải đưa lên quan xử trí. Hắn nói tới đây, Vạn Nhân Kiệt trầm tư. Sở Dương nói, chính như lần ám sát này vậy, nếu đại ca giết người của cả hai bên, ngược lại là đánh không nổi lên sóng gió đâu, bởi vì mọi người rất cân bằng với nhau, đều tưởng là đối phương xuống tay, cũng đều tưởng là lực lượng bí mật của gia tộc mình xuống tay, có đúng như vậy hay không? Vẻ mặt của Vạn Nhân Kiệt trịnh trọng hẳn lên. Hắn vốn cho rằng vị tứ đệ vừa mới nhận thức này tuổi còn trẻ chưa hẳn là có kiến giải gì, nhưng không nghĩ tới vừa nói lên cái này, vậy mà đạo lý rõ ràng, nhịp nhàng, ăn khớp, có tình có lý. Nói cách khác thì nhị gia của Dạ gia đã chết, Dạ gia đương nhiên là bi phẫn muốn phát cuồng, tức giận không thể ngăn cản, thề sống thề chết cũng muốn báo thù. Thế nhưng nếu lúc này đột nhiên lại nghe nói tam gia của Tiêu gia cũng ngoẻo, kết cả cũng sẽ có một loại cảm xúc dâng lên. Ồ, thì ra các ngươi cũng chết một người, hơn nữa cũng là một nhân vật quan trọng. Tâm lý như thế thì vừa vặn cân bằng, báo thù cũng liền sẽ không còn nóng nảy như vậy nữa, bởi vì mọi người đều cảm giác mình cũng không có chịu thiệt gì quá lớn. Cho nên, đại ca nếu là muốn động thủ thì chỉ có thể chọn một nhà mà thôi. Sở Dương hạ xuống kết luận, chỉ có như thế mới có thể làm cho hai nhà bọn họ thực sự trở nên là đoạn tuyệt quan hệ, khiến là phải đánh nhau đến người chết ta sống. Kế hay, Vạn Nhân Kiệt thực sự là thận trọng lo lắng hẳn lên, càng nghĩ càng cảm thấy lời của Sở Dương đúng là thấy hay biết rõ. Đại ca, tứ đệ nói đúng, Ba Bất Hoàn nghiêm túc nói, mà thực ra từ trước đến nay thì Ba Bất Hoàn cũng chỉ có mỗi câu là người khác nói đúng. À, không sai, tứ đệ nói thật có lý, ánh mắt của Vạn Nhân Kiệt nhìn Sở Dương đã mơ hồ có một chút ỉ lại, không nghĩ đến vị tiểu huynh đệ vừa nhận thức này không chỉ là một thần y thánh thủ, vậy mà còn là một vị quân sư thiên tài. Lần này thật đúng là vô tâm cắm liễu mà nhặt được bảo bối rồi. Tứ đệ, vậy lấy người tới xem chúng ta nên từ một phương diện nào xuống tay thì mới tốt. Lúc Vạn Nhân Kiệt hỏi đã có chút ý tứ hàm xúc thỉnh giáo, cái này chứng minh là tại những phương diện khác nhìn đại cục, cùng âm mưu quỷ kế này, hắn ở trong lòng mình đã thừa nhận là không bằng với Sở Dương. Tuy một điểm này bản thân hắn còn chưa ý thức được. Ta cho rằng ba vị đại ca hẳn là xuống tay từ mé của Dạ gia. Sở Dương cầm một cành cây, ở trên mặt đất vẽ một cái vòng tròn. Các huynh xem, đây là Đông Nam, mà Đông Nam lại chính là đại bản doanh của Tiêu gia. Ở Đông Nam tất nhiên là bởi vì ân oán của Hoàng gia mà cùng với Tiêu gia làm cho hai nhà đánh lên lửa nóng, nhưng một điểm này nhìn kỹ có thể thấy được Hoàng gia cũng chưa toàn lực ứng phó, mà Tiêu gia thì lại càng không, hai bên chỉ là muốn nhổ ra một ngụm ác khí không hơn, Sở Dương nói. À, điểm này ta ngược lại là đồng ý, Vạn Nhân Kiệt mặt nhăn mày nhíu, nhưng tiểu huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ, ngươi từ đâu mà biết được việc này? Đệ là người của Sở gia Bình Sa Lĩnh mà, Sở Dương cười ha hả. Hơn nữa người Tiêu gia đối với một dòng độc đinh duy nhất của Hoàng gia hạ xuống đoạn tử tuyệt tôn thủ, mà dòng độc đinh đoạn tử tuyệt tôn thủ của Hoàng gia chính là do đệ chữa khỏi cho hắn. Thì ra là thế, ba người cười ha hả, ngay sau đó lại cả kinh. Thì ra vị thiếu niên thần y Bình Sa Lĩnh kia chính là tiểu huynh đệ ngươi. Không dám nhận, Sở Dương híp mắt cười. Nhưng là ta nghe nói thần y kia lòng dạ rất hiểm độc, được xưng là hắc tâm thánh thủ cơ mà. Ba Bất Hoàn nói được một nửa liền bị Thành Lộc Ảnh nhéo cho một cái. Sở Dương rộng rãi cười to. Nhị ca, cần gì phải thế? Ta xem bệnh tất nhiên phải trả một cái giá lớn. Chẳng qua con người luôn có cảm tình, cũng có những người nhìn thuận mắt và những người không. Đối với một ít người bình thường tự mình cảm thấy rất có tiền, loại nhà giàu mới nổi, ta không kiếm tử tinh của họ, chẳng lẽ còn giữ lại cho bọn hắn hay sao? Ba người liền cười to, đúng là như thế. Sở Dương tiếp tục nói, mà sau khi Hoàng gia phát hiện ra âm mưu của Tiêu gia, thì liền phái người đi huyết tẩy phân đường ở Bình Sa Lĩnh của Tiêu gia. Nhưng trùng hợp lúc này thì Tiêu gia tiêu thất, lại đột nhiên bản thân bị trọng thương tàn tật. Ờ, cái này đây là nghe nói. Hắn cười cười, cho nên Hoàng gia cũng tức giận và Tiêu gia cũng tức giận rồi. Ba người đồng thời gật đầu, thì ra là thế. Ba người bọn họ tuy rằng chủ mưu đối phó với cửu đại gia tộc, nhưng đối với chân tướng của sự kiện lần này thật đúng là không rõ ràng. Nói cái này cũng không trách được họ, bởi vì liền ngay cả người Hoàng gia và Tiêu gia, thậm chí là người Dạ gia, những cao thủ của ba nhà này đang đại chiến cũng tuyệt đối không ai có thể thấy rõ được nội tình của trận đại chiến này như thế nào. Trong thiên hà có thể thực sự rõ ràng chuyện này chỉ có một người, chính là một người đang đứng trước mặt bọn họ đây. Một vị thiếu niên thiện lương đôn hậu, thuần khiết vô tả, ngượng ngùng mới mẻ, mới ra lò, tứ đệ này. Bởi vì con hàng này chính là đầu sỏ gây nên trước mắt toàn bộ những hỗn loạn của Thượng Tam Thiên hiện nay. Đã như vậy, vậy phải là chuyện của Hoàng gia cùng Tiêu gia, làm sao thì Dạ gia cũng tham dự vào rồi. Vạn Nhân Kiệt nghĩ mãi không hiểu liền hỏi, chuyện này thật ra đối với ba người họ đã buồn bực một đoạn thời gian. Hai đại thế gia Thái Bình tiếp cận một vạn năm sao đột nhiên lại xé rách ra mặt. Cái này Sở Dương lại a một tiếng. Chuyện là thế này, ở cùng lúc với thất gia của Tiêu gia bị thương thì thập tam gia của Dạ gia Bình Sa Lĩnh cũng ăn đau khổ, mang đến năm vị quân cấp cao thủ mà chết sạch, liền Dạ thập tam cũng là sống chết một đường mà trở về. Mà Dạ thập tam trốn về truyền lời là do Tiêu gia xuống tay, cho nên Dạ gia mới bắt đầu trả thù. Thì ra là thế, việc này thật đúng là quá khúc chiết rồi. Ba người Vạn Nhân Kiệt rốt cuộc hiểu được, nhịn không được mà thổn thức, chỉ cảm thấy việc này khúc chiết ly kỳ, quả thực có thể viết thành một bộ truyện tiểu thuyết để kiếm cơm ăn qua ngày. Vậy mà liền như vậy ba đại gia tộc đánh thành một đoàn, thực sự là ông trời cũng giúp ta. Sở Dương lại tiếp tục phân tích, theo như đệ phỏng đoán thì người Dạ gia lần này tới tuy đều là tinh nhuệ, nhưng tuyệt đối không phải là tinh nhuệ đứng đầu đâu. Bọn họ lần này đến cũng chỉ là muốn nhổ ra một hơi, cho nên đại ca người lúc trước phân tích hơi sai, trận này tuyệt đối là không đánh được thời gian bao lâu đâu. Ba người Vạn Nhân Kiệt đồng thời nặng nề gật đầu, cho nên các huynh phải từ Dạ gia mà xuống tay, bởi vì nơi đây là sân nhà của Tiêu gia, Sở Dương bình tĩnh nói, hơn nữa không thể chỉ giết một người. Chọn đủ phân lượng phải liên tục giết mấy người, rồi lập tức công thành thoái lui. Về sau vô luận thế nào cũng không đi quản nữa, càng là không nhìn, chỉ là tin tức về hè cũng liền đủ khiến các huynh đã nghiền rồi. Kế hay, ba người Vạn Nhân Kiệt đồng thời tán thưởng, lúc này mới phát hiện, lão tứ người vậy mà là một cao thủ chơi âm mưu. Sở Dương cảm xúc cười một cái thầm nghĩ, cao thủ chơi âm mưu sao? Ta đâu chỉ là cao thủ mà thôi, nếu các ngươi biết toàn bộ những cái nơi này đều là do ta chơi ra, thì liền ngay cả trong toàn bộ 9 đại gia tộc Thượng Tam Thiên, chuyện 8 đại gia tộc cùng nhau đối phó Lệ gia cũng là do ta bày ra. Hừ, đúng, liền làm như vậy, bà bất hoàn vỗ tay một cái hào khí can vân. Chẳng qua, đệ phải nhắc nhở các huynh một chút, Sở Dương chỉ vào binh khí của ba người, các huynh không thể dùng những cái này để xuống tay, đây chính là chiêu bài. Một khi bại lộ rồi thì đó chính là lúc Lạ gia cùng Tiêu gia cũng không cần đánh nhau trực tiếp nữa, mà cả hai nhà sẽ liên hợp đi tìm các huynh để hỏi thăm. Đó là tất nhiên. Vạn Nhân Kiệt khẳng định gật đầu, ba người chúng ta nào có thể là không có chút kinh nghiệm như vậy chứ. Sở Dương bí ẩn bĩu môi, liền giống như ba người các ngươi vậy còn nói là có kinh nghiệm, liền nhíu mày nói, nếu là tính xuống tay, như vậy các huynh chuẩn bị giả mạo người nào của Tiêu gia? Giả mạo người nào sao? Thành Độc Ảnh nói, còn cần phải giả mạo người nào sao? Trời đất ơi, vậy các huynh làm thế nào mà làm cho Dạ gia biết là Tiêu gia xuống tay chứ? Sở Dương kinh ngạc, chẳng lẽ không cần giả mạo người nào sao? Người chết rồi thì không phải là Tiêu gia xuống tay à? Thành Độc Ảnh đương nhiên nói, ở nơi này chẳng lẽ có người khác xuống tay sao? Sở Dương gãi đầu, nhưng đây không phải còn có các huynh sao? Ừ, thế nhưng Dạ gia làm sao biết là chúng ta xuống tay? Thành Độc Ảnh trợn mắt. Thì thế, nhưng Dạ gia cũng tương tự không thể khẳng định là người của Tiêu gia xuống tay. Sở Dương không còn lời nào để nói. Cảm tình các huynh chính là cùng 9 đại gia tộc đối nghịch như vậy, ta thực sự cũng là hôn mê mất rồi. Vạn Nhân Kiệt trầm ẩn nói, ý tứ của huynh đệ là các huynh phải chọn lựa một người cùng mình có phong cách tương đương, bắt chước hắn mà xuống tay, rồi cuối cùng còn phải làm cho kẻ địch trước khi chết còn có thể kêu ra tiếng là người của Tiêu con nhà bà gia, rồi mới thịt hắn. Sở Dương nói, phải làm như thế mới có thể lập tức dẫn lên mâu thuẫn. Các huynh như vậy, cái gì cũng không xác định được, chỉ là làm cho hai nhà ghé vào để cùng nhau nghiên cứu xem chuyện này là chuyện gì xảy ra, rồi có thể có kết quả gì. Cửu đại gia tộc có thể sừng sững nhiều năm như vậy, có người nào là não tàn đâu chứ, đừng có làm bừa. Sở Dương chỉ tiếc sắt rèn không thành thép mà nói, ai, nếu là đệ có tu vi bậc này thì đã sớm làm ra một cái long trời lở đất rồi. Các huynh vậy mà đến tại thời điểm này còn không biết phải làm thế nào. Thấy bị là ba vị lão đại này vẫn còn có chút đẫn đờ ngây thơ, Sở Dương dứt khoát liền bắt đầu bắt tay dạy từng người một chút. Phong cách của huynh là như thế nào, sau đó huynh nhớ lại một chút Tiêu gia có ai gần giống với huynh, sau đó huynh phải làm vậy, làm vậy. còn huynh thì nên như thế này, tam qua, huynh thì phải làm thế kia. Rốt cuộc ba người Vạn Nhân Kiệt bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra, một đám hướng về Sở Dương co ngón tay cái lên, thật hay, oa hả, tứ đệ người thực sự là thủ đoạn. Ba người còn tha thiết dặn dò, đừng có đi đâu xa, lên ở chỗ này chờ chúng ta đi, tìm không thấy ngươi sẽ cho người đẹp mắt. Mắt thấy ba người rốt cuộc đi xa bóng dáng biến mất, Sở Dương rốt cuộc ngã sấp mặt ở bên trên xe ngựa. Không được rồi, Nhạc Nhi, mau pha cho ta chén trà, miệng cũng muốn khô đắng rồi. Sở Nhạc Nhi bĩu môi, đại ca, ta cảm thấy người thực không biết xấu hổ. Sở Dương liền ngưng người, tay trái day đầu hỏi, như thế nào nói vậy? Ngươi rõ ràng là đang lợi dụng bọn họ, cách nói năng cùng thần thái của huynh hôm nay, nói chuyện đều cùng với trước kia không giống nhau. Tuy ta không biết huynh vì sao muốn lợi dụng, nhưng huynh chính là lợi dụng rồi. Sở Nhạc Nhi không vui nói. Sở Dương cười ha hả, nhu hòa nhìn muội muội của mình. Nhạc Nhi, muội biết không, lợi dụng cũng có hai loại. Một loại đơn thuần là vì lợi ích của mình đi lợi dụng người khác. Một loại này chính là thiệt người, không lợi mình. Một loại khác là đối với hai bên đều có lợi, cùng tên là lợi dụng. Hôm nay ta không phủ nhận là lợi dụng ba vị ca ca, chẳng qua bọn họ cũng đang vui mừng bị ta lợi dụng. Hơn nữa loại lợi dụng này có đôi khi cần phải trả giá thật lòng, trả giá bằng lòng của mình mới có thể đạt được. Giờ Nhạc Nhi tựa hiểu mà không nhìn hắn. Thật ra người trên thế gian này có ai mà không phải đang bị người lợi dụng chứ? Sở Dương thở dài một tiếng, ví dụ như ta. Ở gia tộc, lợi dụng là lợi ích của gia tộc, thanh danh của gia tộc. Ở bên ngoài đầu tiên là lợi dụng tứ thúc, thuần phát thành thật để cho tứ thúc chạy chậm bước nhỏ cho hai người chúng ta. Đây chẳng lẽ liền không phải là lợi dụng hay sao? Ta ở gia tộc sở dĩ có chút không kiêng nể gì, hơn nữa kiên trì muốn ở bên ngoài mở tử tinh hồi xuân đường, thực sự là lực lượng của bản thân ta hay sao? Không, chính là lực lượng của đại bá ngươi. Nhưng ta ở nơi này lại phải lợi dụng loại tâm tình của đại bá cùng bá mẫu ngươi nhiều năm như vậy đối với ta thua thiệt. Tuy là ta vẫn chưa thật muốn lợi dụng, nhưng ta chỉ cần làm cái gì thì đại bá cùng bá mẫu của ngươi vô luận thế nào đều sẽ duy trì, chính là một phần đền bù lại. Nếu nói đây cũng là lợi dụng, như vậy cái phần lợi dụng này làm cho hai vị lão nhân áy náy nhiều năm như vậy được cởi bỏ, làm cho ta cũng thực sự đạt được một mảng tình ý của cha mẹ. Ta cao hứng, ta ấm áp, còn bá phụ bá mẫu ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao? Sở Dương ngửa đầu nhìn sắc trời dần dần sáng lên mà nói, trên thế giới này, cường giả lợi dụng kẻ yếu, thành tựu thanh danh cái thế của hắn, đại gia tộc đang lợi dụng tiểu gia tộc thì lợi dụng những gia tộc nhỏ hơn. Ông chủ thì lợi dụng công nhân để kiếm tiền, công nhân cũng lợi dụng ông chủ để cung cấp cái bình đài kiếm tiền nuôi sống người nhà. Nói cho cùng chẳng phải đều đang lợi dụng hay sao? Chẳng qua có chút lợi dụng chúng ta xưng là yêu, có chút lợi dụng chúng ta xưng là hận, có chút lợi dụng là được người lợi dụng tha thiết ước mơ, có chút lợi dụng lại bị người lợi dụng căm thù đến tận xương tủy. Toàn bộ cửu trọng thiên, mỗi người đều có giá trị lợi dụng, thậm chí mỗi người chết đi giữa huynh đệ cũng đều là lợi dụng hay sao? Nhưng mà có cái phần lợi dụng này hơn một phần tình nghĩa cùng ấm áp. Chính như Nhạc Nhi muội, muội chẳng lẽ không phải là đang lợi dụng người khác sao? Muội lợi dụng ta chữa bệnh, ở trước mặt ta muội đạt được vui vẻ. Ta lợi dụng muội ngây thơ chân chất, trong lòng cũng tràn ngập khoái trá. Huynh muội chúng ta chẳng phải cũng đang lợi dụng lẫn nhau sao? Muội lợi dụng mẫu thân của muội đến khiến cho bản thân muội kiên cường, mẫu thân muội cũng lại lợi dụng muội làm cho bà có thể chống đỡ tiếp được. Lợi dụng, đây mới là chân lý của đời người. Chỉ cần chúng ta lợi dụng mà có thể làm cho người bị lợi dụng cũng được chỗ tốt, như vậy thì phần lợi dụng này liền không phải là lợi dụng nữa. Sở Dương ấm áp nói, chúng ta bình thường đem một loại lợi dụng này gọi lại thành một cái tên kiểu Tây chính là hợp tác, còn tên nhân gian chính là nhân tình. Sở Nhạc Nhi gật đầu, ta hiểu rồi đại ca. Sở Dương cười ha hả vuốt vuốt tóc nàng, chính như hôm nay ba người này, bọn họ bản tính không hề xấu. Thế nhưng người trên thế gian này lại làm cho ba người này sống không được công bằng. Nếu không công bằng thì liền muốn đấu tranh, mà đấu tranh thì liền phải trả cái giá lớn. Mà cái giá lớn này bọn họ phải trả chính là thanh danh của họ, thanh danh cả đời. Sở Nhạc Nhi thở dài, ba người bọn họ, cả người đều rất tốt. Nàng có chút tinh thần hoảng hốt cười nói, đại ca, bình thường ta ở nhà đều cố gắng biểu hiện kiên cường thành thục, bởi vì ta không dám yếu đuối, cũng không dám ngây thơ, như vậy thì mẫu thân sẽ càng khó chịu. Nhưng hôm nay tại trước mặt vị Vạn Đại Thúc này ta mới thật cảm giác được là ta vẫn còn là một đứa bé. Sở Dương khe khẽ than thở một tiếng nói, Nhạc Nhi, từ giờ trở đi muội không cần phải áp lực bản thân nữa. Sở Nhạc Nhi chậm rãi vươn hai tay ôm lấy Sở Dương. Đại ca, vị bạn đại thúc này thật rất tốt, ta có thể cảm giác được ánh mắt hắn nhìn ta tựa như nhìn cháu gái của mình, đây là không thể làm giả. Nàng đem cái đầu nhỏ dán vào trong lòng Sở Dương, nhẹ giọng nói, hắn cho ta một loại cảm giác giống như một lão nhân cô độc, cái gì cũng không có, lại cái gì cũng đang khát vọng, nhưng mà cái gì cũng không đạt được, thật là đáng thương. Sở Dương thở dài một tiếng, đem thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Sở Nhạc Nhi ôm vào trong lòng, ánh mắt thâm thúy nhìn theo phương hướng của đám người vạn nhân kiệt rời đi, thầm nghĩ, lão nhân cô độc, cái gì cũng không có, cái gì cũng đang khát vọng, mà cái gì cũng không đạt được. Huynh đệ ba người ôm một giấc mơ vĩnh viễn không thể hoàn thành, tại trong cuộc sống này tứ cố vô thân một mình, phiêu bạt chân trời, phiêu lưu bốn biển, liền về chút ân tình xưa kia của ngày cũ. Nếu là khi nào chết, liền ngay cả người nhặt xác cũng không có. Đây phải chăng là hình dung chung của người giang hồ đó sao? Khi mặt trời chiếu ngả về Tây, trong hoang dã chồng chất xương trắng, cuối chân trời một mảng phần mộ lẻ loi mai táng ở bên trong, nào biết là nhân vật từng kinh thiên động địa cỡ nào. Nhưng người bình thường sau khi chết còn có thể hưởng thụ con cháu hương khói cung phụng, nhưng cường giả cái thế vô song này lại ngay cả một điểm ấy cũng không có. Ai có thể nói bọn họ không phải là người đáng thương đây? Sở Dương ở tại một khắc này đột nhiên cảm thấy cửu kiếp kiếm chủ qua mỗi một vạn năm liền trình đốn cửu trọng thiên một lần, thật ra còn là có đạo lý. Huynh muội hai người lên xe ngựa, Sở Dương vung roi tiếp tục lên đường hướng về phía trước, chỉ là lại lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường ban đầu, hướng về cái loại đường xá gập ghềnh khó đi. Đi hơn một canh giờ mới hô một tiếng vọt ra, phía trước lần nữa xuất hiện một con đường, mà Sở Dương liền đánh xe tựa như là mạn vô mục tại trên con đường này, cuồn cuộn xông ra. Sở Nhạc Nhi ở trong xe ngựa, ngã nghiêng trái ngã phải, sớm được Sở Dương ôm ra ngoài, để trước ngực. Giờ phút này nhìn thấy động tác kỳ dị như vậy của Sở Dương, không khỏi nghi hoặc và khó hiểu. Đại ca, đây là muốn đi đâu? Sở Dương cười nói, chúng ta từ con đường này mà đi, thì gần và hơn nữa nhanh hơn. Sở Nhạc Nhi ồ một tiếng, xe nhựa gần như chạy hết tốc độ trên đường núi lao băng băng, xe cuồn cuộn nổi lên một đám bụi bặm ở phía sau, bộ dáng Sở Dương tựa như rất vội. Hắn không thể không vội được, bởi vì bây giờ Ngụy Vô Nhan giờ phút này gần như đã đến tình trạng đường cùng. Thần hồn lực cường đại của Sở Dương tập trung toàn bộ không gian nơi này, mà Ngụy Vô Nhan lại luôn nằm trong vòng theo dõi thần hồn của Sở Dương. Ngụy Vô Nhan hiện tại đã rất suy yếu, sau trận chiến hôm qua hắn tìm một chỗ để chữa thương, ẩn nấp ở nơi này, Sở Dương cũng rất yên tâm, nhưng không nghĩ tới Ngụy Vô Nhan người này vận khí không tốt, ở nửa đêm đột nhiên thần hồn kịch liệt ba động, tựa như gặp phải cường địch đang động thủ, sau đó thần hồn ba động của Ngụy Vô Nhan lại đột nhiên biến mất. Mà đêm qua khi đó chính là lúc Sở Dương khiến cho bao bất hoàn đột phá, bị dọa cho nhảy dựng lên, còn cho rằng Ngụy Vô Nhan chết rồi, tâm hồn hơi loạn, gần như khiến bao bất hoàn thực sự không sống nổi nữa. Cho nên hôm nay hắn lập tức tìm lý do đuổi ba huynh đệ vạn nhân kiệt, lòng như lửa đốt lao qua đó tìm kiếm. Đồng thời trong lòng hắn có chút kỳ quái là lấy kinh nghiệm giang hồ và tu vi của Ngụy Vô Nhan, tìm một địa phương thì tất nhiên phải cực kỳ bí ẩn, làm sao có thể bị phát hiện. Hơn nữa thương thế khi đó của hắn tuy nặng nhưng lại không chí mạng, không ảnh hưởng tới hành động. Theo lý thuyết thì một thánh cấp cao thủ bình thường sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, tạm thời đánh không lại thì cũng có thể chạy thoát được. Làm sao có thể làm đến cuối cùng ngay cả thần hồn lực lượng ba động cũng không còn nữa. Giống như Ngụy Vô Nhan loại cao thủ cấp bậc này thì thần hồn lực lượng mất đi ba động chỉ có ba loại khả năng. Một là hắn rời đi, hơn nữa dưới tình huống Sở Dương không phát hiện mà rời đi. Nhưng loại khả năng này là không có khả năng nhất. Loại khả năng thứ hai là hắn đã chết, còn loại khả năng thứ ba là hắn đã hôn mê sâu, hoàn toàn không thể tự chủ được, cho nên Sở Dương mới nóng lòng. Xe ngựa trong vòng hai canh giờ chạy ra gần 100 dặm đường, Sở Dương mới rốt cuộc dừng lại, phóng mắt nhìn núi rừng ở chung quanh, sau đó đem Sở Nhạc Nhi buông xuống, dặn dò một câu liền lao người mà lên, đi đến một thân cây cao nhất ở lân cận, lại phóng người bay lên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Đứng ở trên đỉnh cây cao trên núi đó dõi mắt trông về phía xa, biết bên phải phía trước, cây cối nghiêng trái ngã phải, một mảng lăng loạn tựa như có dấu vết đánh nhau. Sở Dương thả người bay xuống không chần chờ nữa, đánh xe ngựa chạy qua đó. Càng lúc càng gần đã nhìn thấy là có từng cây đại thụ, không biết từ nơi nào bay ra chắn ở giữa đường. Roi ngựa của Sở Dương xoát xoát vung ra, đem những cây đại thụ chắn đường này từng cây quất bay, vậy mà không hề ảnh hưởng đến tốc độ của xe ngựa lao tới. Có việc đi ra ngoài hơn 10 dặm đường, đường núi càng lúc càng hẹp, dấu vết chiến đấu càng lúc càng rõ. Nơi này rõ ràng là đã đến địa phương dư ba chiến đấu có thể ảnh hưởng, xe ngựa không thể thông hành nữa. Sở Dương bay người xuống ngựa dặn dò Sở Nhạc Nhi không nên đi loạn, thân mình hóa thành một quầng sáng lao vào một mảng rừng hỗn loạn. Nơi này một mảng rừng cây rậm rạp tương đối bí ẩn, tựa như chưa từng có người nào đi tới. Cỏ dại đều là so với địa phương khác tươi tốt hơn nhiều, dây khô ngang dọc, chung quanh đều là cây rừng, vừa vào nơi đây ngẩng đầu đã không thấy mặt trời. Sở Dương rốt cuộc tiếp cận với vùng trung tâm chiến đấu, đưa mắt nhìn lại thì không khỏi chấn động. Ngay tại địa phương phía trước mấy chục trượng vậy có một đầu hình thù kỳ quái, đứng ở cạnh cây, một đôi mắt vậy mà hung hăng nhìn hắn. Trong cửu kiếp không gian kiếm linh thét lên một tiếng kinh hãi, vậy mà lại là thứ này. Trong thanh âm của kiếm linh, vậy mà cũng tràn ngập sự khiếp sợ. Sở Dương ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy quái vật này có 8 cái chân, mỗi một chân đều to cỡ như đùi người trưởng thành, càng thêm là trên mặt dài đầy lông đen dày đặc. Thân mình tròn trịa, cái bụng có chút trắng, và còn có chút mơ hồ có màu vàng óng ánh. Ở bên trên là một cái đầu lớn dữ tợn và hung ác, một đôi mắt gắt gao nhìn Sở Dương nhưng không hề nhúc nhích. Sở Dương sau khi định thần một lúc thì mới phát hiện là con quái vật này đã chết. Trên cổ họng của con quái vật này có một thanh kiếm đâm lút vào thật sâu. Chung quanh trường kiếm còn nổ ra một cái động máu thật lớn như cái chậu rửa mặt, là Vô Nhan kiếm. Sở Dương nhẹ nhàng đến gần nhìn quái vật này. Hắn luôn có một loại cảm giác nếu dùng sức lớn phát ra tiếng động, quái vật này có thể tùy thời bị đánh thức và phát ra công kích tàn khốc với hắn. Quái vật này tuy rằng đã chết nhưng khí thức cường đại mà nó lưu lại vẫn như cũ làm Sở Dương có chút nhìn mà thấy sợ, thậm chí là cảm thấy khủng bố rợn sống lưng. Chung quanh có vàng, có xanh, có tím, có đỏ, một ít màu sắc ly kỳ cổ quái. Thế nhưng Ngụy Vô Nhan đâu? Hắn đã rời tay ném Vô Nhan kiếm của hắn. Vậy thì hắn ở nơi nào? Ngụy Vô Nhan đã rời tay ném Vô Nhan kiếm của hắn, vậy bản thân hắn ở nơi nào? Sở Dương lẳng lặng tìm kiếm, rốt cuộc ở một chỗ gốc cây đã biến thành rễ cây mới, phát hiện ra Ngụy Vô Nhan. Toàn bộ thân hình Ngụy Vô Nhan đã bị khảm vào trong cây đại thụ, một chút tiếng động cũng không có. Sở Dương nhất thời đoán ra, đây là một cái kết cục lưỡng bại câu thương. Ngụy Vô Nhan ở một đòn sau cùng đã đem quái vật đánh gục, nhưng hắn cũng ở dưới một đòn sắp chết của con quái vật này mà trực tiếp bị đánh vào trong cây đại thụ, ngay cả việc dãy giụa cũng không có, liền đã hôn mê. Nhìn xem khoảng cách giữa đôi bên ước chừng khoảng 60 trượng, tức là hơn 180 mét. Hơn nữa ở trong khoảng cách thẳng tắp này, toàn bộ đại thụ đều bị đánh bay. Hiển nhiên là dưới một đòn cuối cùng của con quái vật, thân mình Ngụy Vô Nhan bay ngược ra ngoài, đã liên tiếp đụng gãy hơn 10 cây đại thụ, sau đó cuối cùng thế đi mới kiệt mà khảm vào trong gốc cây tráng kiện này. Sở Dương nhìn, lại nhìn khoảng cách hỗn độn giữa đôi bên, xác định đây là chiến trường cuối cùng chứ không phải là chiến trường lúc ban đầu. Hắn đi ra phía trước, vươn tay thử dò hơi thở của Ngụy Vô Nhan, phát hiện đã không còn hơi thở nữa. Sở Dương nhướng mày, thử sờ trước ngực Ngụy Vô Nhan thì lại phát hiện trong lồng ngực còn hơi có chút độ nóng, trái tim cũng đang nhảy lên. Tuy là cách hồi lâu nó mới nhảy một lần, nhưng dù sao thì vẫn là có sinh mệnh lực. Chỉ là một chút sinh mệnh lực này thực sự yếu đến đáng thương, giống như ngọn nến trong cơn cuồng phong sẽ tắt bất cứ lúc nào. Sở Dương thở dài, tình huống hiện tại của Ngụy Vô Nhan chỉ sợ một đứa bé chọc hắn một đầu ngón tay cũng đủ lập tức để giết hắn ngay lập tức, thực sự là không thể động vào. Sở Dương liền từ trong cửu kiếp không gian lấy ra nửa bình sinh cơ tuyền thủy, tiến lên một bước, khéo léo khe bóp cái cằm của Ngụy Vô Nhan. Một bàn tay hắn đặt trên ngực Ngụy Vô Nhan, đem sinh cơ tuyền thủy chút xuống. Một bên chút nước, một bên dùng nguyên khí tinh thuần ở ngực của Ngụy Vô Nhan vuốt xuống, làm cho sinh cơ tuyền thủy tiến vào thân thể hắn. Sau đó mới lấy ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, rồi bóp vỡ một nửa, lại dùng một chén sinh cơ tuyền thủy hòa tan nửa viên thuốc này đổ cho Ngụy Vô Nhan. Thân thể của Ngụy Vô Nhan hiện tại thậm chí ngay cả cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh cũng không thừa nhận nổi, nên chỉ có thể dùng nửa viên. Thương thế nghiêm trọng như vậy, Sở Dương bình sinh lần đầu tiên mới thấy. Nói thật thì hiện tại Ngụy Vô Nhan thật ra đã không thể xem như một người sống nữa. Nếu không phải vì tu vi thánh cấp đỉnh phong của hắn bảo vệ một chút chân linh, giờ phút này sớm đã hồn phi phách tán. Sở Dương kiên nhẫn chờ đợi, sau hơn 10 cái hít thở, tim Ngụy Vô Nhan đập dần có chút tăng tốc, rốt cuộc thì một tiếng ho sặc mong manh, miệng phọt ra máu loãng, khôi phục lại hít thở. Chà, cuối cùng đã đem cái mạng này từ quỷ môn quan kéo lại. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới bắt đầu bận rộn hẳn lên. Ở trên mặt Ngụy Vô Nhan hiện tại đã không phải là Vô Nhan nữa mà tuyệt đối phải là 5-6 màu, có đỏ, có xanh, có tím, có đen. So với cầu vồng đỏ cam vàng lục lam chảm tím còn muốn nhiều ra hơn mấy loại màu sắc. Cái này còn mẹ nó, tên Ngụy Vô Nhân này hiện tại nếu là đi hát khí khúc hay đi hát bội thì không cần hóa trang gì sất. Sở Dương thì thầm một câu, đây là độc, thiên hạ tuyệt độc. Kiếm Linh thanh âm trầm trọng nói, loại độc này thật lâu rồi chưa từng xuất hiện qua. Đây là độc gì vậy? Sở Dương hỏi. Nghe Kiếm Linh nói vẻ nghiêm trọng thì Sở Dương cũng trịnh trọng hẳn lên. Là linh thú cấp 10 sơ phẩm, nhân diện thải hồng chi chu. Kiếm Linh lắc đầu thở dài, tên Ngụy Vô Nhan này vận khí cũng thật là đủ xui xẻo. Linh thú cấp 10 sơ phẩm ư? Sở Dương hít ngược một hơi khí lạnh, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tiếp xúc được với linh thú cấp 10, tuy rằng chỉ là một con vật đã chết. Nhân diện thải hồng chi chu có sức chiến đấu cường đại, quanh thân đào thương bất nhập, hơn nữa bình thường nó sinh trưởng ở nơi tuyệt độc, phải tuyệt đối là âm hàn ẩm ướt. Hơn nữa còn nhân diện thải hồng chi chu này chính là lấy xương khô để làm thức ăn, vô cùng kịch độc, người thường dính vào một chút sẽ nhanh chóng toàn thân thối rữa mà chết. Trong cơ thể của nhân diện thải hồng chi chu có sinh trưởng độc đan, viên độc đan này có thể thúc sinh ra vạn độc, hơn nữa từ trong miệng con nhện phun ra lại rực rỡ như mây tía, rất đẹp. Kiếm Linh hít vào một hơi, loài đồ vật này từ lúc vạn năm trước liền đã tuyệt tích rồi, như thế nào mà nơi này còn có một đầu, mà nhìn bộ dạng còn là mặt hàng trưởng thành nữa. Sở Dương cũng có chút thương hại nhìn Ngụy Vô Nhan, nói như vậy thì vận khí của lão Ngụy quả nhiên là không tốt, cái thứ đã tuyệt tích hơn vạn năm cũng có thể để hắn gặp phải, nhưng lại ở dưới cái tình huống mà bản thân hắn bị trọng thương, một đầu lại đụng vào ổ của người ta. Kiếm Linh trầm giọng nói, xem tình huống này thì hẳn chính là như vậy. Loại độc này giải thế nào đây? Sở Dương hỏi. Kiếm Linh lộ ra ý cười thần bí. Loại độc này người khác có lẽ không cách nào giải được, nhưng đối với người mà nói lại không phí sức thổi bụi. Cho nên ta mới nói, người cái tiểu tử này phúc duyên thực sự là quá dày. Hắn dừng lại một chút. Người còn nhớ, người trong Hà Hoa Hồ ở Hạ Tam Thiên đã đạt được nội đan của độc giao long hay không? Sở Dương nhất thời nhớ tới, chẳng lẽ nội đan của độc giao long kia có thể giải được độc này sao? Hắn buồn bực nói, nhưng là độc giao long kia cùng với nhân diện thải hồng chi chu này căn bản là không cùng một đẳng cấp, vậy mà có thể giải được lại thiên hạ tuyệt độc này sao? Kiếm Linh hăng hắc cười lạnh, tình bàn thảo chỉ sinh trưởng một năm, cùng với thiên hạ chí độc mộng yểm xà là cùng một cấp bậc hay sao? Mộng yểm xà ngàn năm mới có thể sinh trưởng để có độc tính, mà 5.000 năm thì mới có thể thực sự tiến hóa. Nhưng tinh ban thảo chỉ 1-2 năm lại có thể giải được độc của mộng yểm xà, vậy thì ngươi lại giải thích thế nào? Sở Dương ho khan 2 tiếng, có thể giải thì có thể giải đi, có thể giải được thì hay lắm sao? Người này thấy rằng lại muốn bắt đầu không phân phải trái, Kiếm Linh thức thời liền im miệng. Sở Dương ở trong cửu kiếp không gian là lao động cả nửa ngày mới đem nội đan của độc do long moi ra, dùng thế nào đây? Kiếm Linh chế nhạo nói, ngươi không phải rất giỏi sao? Sở kiếm chủ nhất thời bưng lên cái giá của kiếm chủ đại nhân, mắt thấy liền muốn mắng chửi người, Kiếm Linh liền vội vàng hạ nước. Dùng nước ngâm mấy cái hơi thở, rồi đem nước đó cho hắn uống thì độc này liền giải. Dễ dàng như vậy sao? Sở Dương vội vàng dựa theo cách này mà làm. Nước trong rót xuống, màu sắc trên mặt của Ngụy Vô Nhan thực sự dần dần biến mất, lộ ra hình dạng vốn có. Hít thở cũng có chút trở nên dồn dập, nhưng vẫn là hôn mê không tỉnh. Sở Dương lúc này mới dám kiểm tra thương thế của hắn, dưới một cái nhìn không khỏi ra đầu phát nổ, cả người Ngụy Vô Nhan này nếu tổng cộng có thể có 100 cái xương mà nói, vậy thì ít nhất hắn gãy hơn 30 cái, chính là cái tỷ lệ khủng bố như vậy, hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận bị gãy đều là dập nát chứ không phải gãy đơn giản như vậy. Ta cũng ngoan à, Sở Thần Y sợ hãi than, xương cũng đã gãy thành như vậy, vậy mà còn có thể chống đỡ kịp thời ta đến cứu hắn được, đây đúng là một kỳ nhân. Ngoài miệng nói mát thì trên tay cũng không chút dừng lại, hắn bắt đầu rất nhanh xử lý, các loại nước thuốc giống như không cần tiền mà giải xuống, sinh cơ tuyền thủy dứt khoát từ bên ngoài đem cả người bôi loạn một lần, rốt cuộc thì Ngụy Vô Nhan rên rỉ ra tiếng. Sở Dương quát khẽ một cái vươn tay vỗ vào cái cây kia, thân hình mềm nhũn của Ngụy Vô Nhan từ trong thân cây bắn ra, tay phải vừa Sở Dương khoát một cái, thân hình Ngụy Vô Nhan lơ lửng giữa không trung. Sở Dương sớm đã chuẩn bị tốt kim bạc liền đâm vào như tia chớp. Trong nháy mắt, 36 cái kim bạc đều cắm vào lưng Ngụy Vô Nhan như con nhím, cố định lại cái xương sống đã bị gãy thành vài khúc của hắn. Sau đó mới đưa nửa viên cửu trọng đan bản khung hoàn chỉnh khác hòa tan ở trong sinh cơ tuyển thủy rồi bôi loạn trên lưng Ngụy Vô Nhan. Lúc này mới đem hắn cẩn thận đặt nằm ngang, trên trán Sở Dương cũng toát mồ hôi. Kiếm Linh thở dài, Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi cho gia hỏa kia, ít nhất cần tới 4 viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Thật sự là luyện thuốc không dễ mà. Sở Dương lời nói thấm thía, Kiếm Linh, làm người không thể ham những thứ này, cũng không thể quá keo kiệt, cần phải biết là lương y như tử mẫu. Kiếm Linh trực tiếp ở trong cửu kiếp không gian nôn khan. Tạm thời không thể động đến hắn, trước để cho cơ năng thân thể hắn tự mình hồi phục một chút đã. Kiếm Linh nhắc nhở, người nên đi xử lý một chút cái thân thể của nhân diện thải hồng chi chu kia kìa, đó cũng là một đại bảo tàng. Bảo tàng, Sở Dương hai mắt sáng lên, đương nhiên, loại đồ vật này ngươi đừng xem nó có bộ dáng xấu xí ghê tởm, nhưng cả người đều là bảo vật. Đây chính là linh thú cấp 10, hơn nữa còn là linh thú cấp 10 đã hoàn toàn trưởng thành. Kiếm Linh không ngừng thở dài. Thứ này cho dù là Ngụy Vô Nhan không bị thương, nhìn thấy nó thì cũng chỉ có phần trốn chạy. Lúc trong người bị thương nặng vậy mà liều mạng có thể đem nó làm thịt, cái này thực sự không còn lời nào để nói. Hắn thở dài. Ngụy Vô Nhan thì tất nhiên là chết oan, thế nhưng con nhện này làm sao lại không oan chứ? Nó trốn ở chỗ này tu luyện đã 10000 năm, mà trời lại bất ngờ giáng xuống tai họa. Phắc. Sở Dương nào có hứng thú nghe hắn cảm thán, đã sớm rút ra cửu kiếp kiếm, hứng thú bừng bừng hỏi. Từ nơi nào bắt đầu xuống tay đây? Nơi nào là nhiều bảo vật nhất? Ta cái người này đối với việc tầm bảo là cảm thấy rất hứng thú. Kiếm Linh thở dài lắc đầu. Nếu không ta sẽ nói người cái tên khốn kiếp này vận khí không tốt. Ngươi một lần này thật đúng là được mùa thu hoạch lớn. Nơi này không chỉ vẻn vẹn có một con nhện một chút bảo tàng này đâu. Phải biết rằng cái loại thải hồng chi chu này rất dơ bẩn ở vẻ bề ngoài, nhưng cuộc sống của nó thì lại thích sạch sẽ. Tuy là không thể ở những địa phương u ám ẩm thấp mà tu luyện, nhưng nơi ở của nó nhất định phải khô ráo mà thậm chí có cả ánh nắng mặt trời. Ngươi có biết ta nói vậy là ý tứ gì không? Sở Dương ngưng thần suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên ánh mắt bừng lên. Ngươi nói cửu địa âm hồn sâm. Kiếm Linh cười hăng hắc, nếu là chỗ ở của nhân diện thải hồng chi chu mà còn không tìm thấy được cửu địa âm hồn sâm, vậy thì chính là cả đại lục cũng không tìm thấy nữa. Sở Dương cười ha hả, tràn ngập vui mừng. Muội muội của ta xem ra là rất có phúc khí đây, ha hả. Hắn gõ đầu ngón tay cười không khép miệng lại. Nhện là một phần, cửu địa âm hồn sâm lại là một phần, mà vị huyết thù đệ nhất cao thủ cả đời không nợ người này, lần này lại nợ ta là nợ lớn còn mẹ nó rồi, ha hả. Ta hạnh phúc đến chết mất. Kiếm Linh nhàn nhạt nói. Người nghĩ đến có thể lấy được đến tay rồi hãy nói sau. Về phần có chịu nợ người hay không cũng phải xem ở người ta. Người không cần đem sự tình luôn cho rằng thuận lợi như vậy chứ. Sở Dương gật đầu, lời này ngược lại nói không sai. Sống chết ở trước mắt mới có thể nhìn thấy tính tình thật bản chất của con người. Kiếm Linh nhàn nhạt nói. Ngươi làm việc có chút quá thuận lợi rồi. Trước đó ta cũng chưa nghĩ đến là ngươi có thể có giá tâm lớn như vậy, vậy mà muốn đem cả hai bên đối địch cùng nhau thu nạp, ngươi không ngại là lòng ngươi có chút quá rộng sao? Sở Dương trầm mặc nói, Ngụy Vô Nhan cùng 3 người vạn nhân kiệt đều là anh hùng đương đại, bỏ qua không khỏi đáng tiếc quá ư. Hắn thở dài một hơi thật sâu, Kiếm Linh, ta biết là ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, hiện tại ta có cái gì chứ? Ngươi có cái gì? Kiếm Linh giật mình một cái, ta có sự cô độc. Sở Dương ngớ ngẩn nói, ở kiếp trước ta một mình trôi dạt 100 núi 1000 sông, một bóng phiêu bạt 4 biển. Tuy tịch mịch cô độc, nhưng tập mãi rồi cũng thành thói quen. Nhưng kiếp này thì khác nha. Hạ Tam Thiên, ta có huynh đệ, có chiến hữu, ít nhất mọi người đều đang cố gắng vì một mục tiêu. Trung Tam Thiên càng là như thế, ta có huynh đệ cùng sống cùng chết. Một người chỉ là mọi người lao lên. Thế nhưng ở Thượng Tam Thiên ta có gì? Có lẽ người có thể nói là ta có gia tộc, có cha mẹ, có liên hệ cùng chấp pháp giả. Rồi có cùng Hàn Tiêu Nhiên lui tới, nhưng mà tất cả cái này đều là đất cát ở trong nước, không đủ để phơi nắng. Gia tộc ta, cha mẹ ta, ta phải lúc nào cũng bảo vệ. Cái này cũng không phải là nói bọn họ chính là trói buộc của ta, mà ngược lại gia tộc người thân của ta chính là trách nhiệm của ta. Là một người nam nhân, có chút trách nhiệm thì phải gánh. Gia tộc, người thân chính là hạng mục quan trọng nhất trong đó, cho nên ta sẽ không cho phép gia tộc ta cuốn vào trong phân tranh. Về phần chấp pháp giả hiện tại cũng chỉ là đang hợp tác, mọi người trả giá tất nhiên đều là thật lòng. Nhưng một khi thân phận thực sự của ta bạo lộ, Hàn Tiêu Nhiên cùng Sa Tâm Lượng hay Tần Bảo Thiên sẽ giúp ta hay là giúp chấp pháp giả đây, căn bản chính là chuyện không cần lo lắng tới. Trừ cái đó ra thì ta còn có cái gì? Cái gì cũng không có. Sở Dương cười nhàn nhạt, ta chỉ là một người cô độc thôi. Trước mắt ta cùng với huynh đệ của ta đã mất đi liên hệ. Ở Thượng Tam Thiên còn có Đồng Vô Thương, Nhuế Bất Thông và Mạc Lệ Nhi, nhưng mà hiện tại ta lại không biết họ ở nơi nào. ta chỉ có thể tự mình cắm đầu từng bước đi tới, ta thậm chí còn không biết mục tiêu bước tiếp theo của ta ở đâu, chỉ có thể lợi dụng tất cả âm mưu thủ đoạn mà có thể lợi dụng được, đến để mù quáng mà nhấc lên phong vân của cửu trọng thiên. Sở Dương cười nhẹ, cái loại sống qua ngày này quá nghẹn khuất rồi. Ta biết ta có chút chỉ vì cái trước mắt, cũng rõ ràng cái loại tâm tính này rất không thích hợp. Sở Dương bình tĩnh phân tích nội tâm của mình, phân tích tư tưởng của mình. Đối với ngươi thì lại có thể làm thế nào? Ta chỉ có thể mau chóng tranh thủ tất cả những thứ có thể khiến ta tranh thủ đến cao thủ, đến cho bản thân ta gia tăng lên một ít lợi thế. Kiếm đế tứ phẩm, cái tu vi này đã không tính là thấp, thậm chí loại tu vi này ở trung tam thiên đã có thể độc bá một phương, uy lâm thiên hạ. Nhưng ở thượng tam thiên thì ta tính là cái gì? Quân không thấy chín đại gia tộc chỉ cần đi ra hành tẩu giang hồ liền không thấp hơn quân cấp sao? Ta biết đám người vạn nhân kiệt này chưa hẳn liền đáng để dựa dẫm như vậy, chưa hẳn liền chịu cùng ta cùng sống chết. Ngụy Vô Nhan thì càng có nguyên tắc của mình, nhưng ta chỉ có thể liều thử một lần. Cho dù là chỉ có một tia may mắn ta cũng muốn thử. Sở Dương thở dài thật sâu, ta hiện tại rất cần sự giúp đỡ. Kiếm Linh yên lặng không nói gì, nói cái gì cũng không nói ra được. Sở Dương nói cũng đúng. Từ khi Sở Dương đến Thượng Tam Thiên, nếu là từ sứ mệnh của cửu kiếp kiếm một phương diện này mà xem thành tựu của Sở Dương, hắn thành công diệt đi nội loạn của gia tộc, càng lợi dụng những cái lúc trước mai phục, phục bút ở trên đường, phong vân thành công tạo nên giữa cửu đại gia tộc, làm cho chín đại gia tộc tàn sát lẫn nhau. Ở gần nhất lại lợi dụng thân phận thần y khơi mào mâu thuẫn của chấp pháp giả cùng với Thạch gia. Càng là lấy thủ đoạn khơi mào phân tranh giữa Hoàng gia, Dạ gia và Tiêu gia, tựa như toàn bộ cửu trọng thiên đã vì lần này mà đại loạn. Nhưng cẩn thận phân tích thì biết, lần phân tranh này đều chỉ là cháy ở mặt ngoài mà thôi. Chỉ cần chấp pháp giả, pháp tôn không phải hạng não tàn thì liền sẽ không cho phép mâu thuẫn giữa Hàn Tiêu Nhiên và Thạch gia tăng lớn thêm nữa. Tiêu gia cùng Hoàng gia và Dạ gia hiện tại tranh đấu cũng chỉ là lửa cháy ở mặt ngoài. Tuyệt đối không thể để cho ba nhà này liều chết chiến đấu với nhau. Mà có chiều sâu nhất chính là Lệ gia, Lệ Hùng Đồ, nhưng nguy cơ của Lệ gia thì liền chỉ nằm ở chỗ Lệ Hùng Đồ mà thôi. Nếu Lệ Hùng Đồ vừa chết thì sẽ lập tức hồi phục lại cục diện nguyên bản. Lại nói nhà này căn bản chính là một âm mưu, còn có khả năng bị vạch trần. Nhìn chung, đến hiện tại Sở Dương thực sự là đưa mắt không một ai cứu giúp. Trừ so sánh mà nói đến thì Sở thị gia tộc thực sự là thực lực nhỏ yếu. Hắn hiện tại có thể thực sự được trợ giúp tựa như cũng chỉ có ba người huynh đệ vạn nhân kiệt đêm qua mới cứu. Nhưng liền là mấy người như vậy so sánh với nội tình vạn năm của cửu đại gia tộc mà nói thì tính là cái rắm gì. Sở Dương thở dài thật sâu, Kiếm Linh cũng đang thở dài. Tại thời điểm này hai người gần như là cùng lúc ý thức được một điểm, có đôi khi âm mưu cũng không đại biểu cho tất cả. Sở Dương trầm mặc bắt đầu tách rời nhân diện Thải Hồng Chi Chu. Cửu kiếp kiếm vô cùng sắc bén một đường đi xuống, ở trên người của nhân diện Thải Hồng Chi Chu sẽ rớt ra một khối, mà Sở Dương chính là từ phía trước của tám cái chân của nhân diện Thải Hồng Chi Chu bắt đầu giải phẫu. Tách ra một chỗ khớp xương chân, liền có một viên minh châu trong suốt, mà tròn xoe, cỡ cái hạch thiêu lăn ra. Có tới 8 viên, Kiếm Linh giải thích, đây cũng là một loại dạ minh châu. Trừ giá trị chính là cái giá ở trên trời, đối với vũ lực tu vi, cùng với tinh thần thần hồn cũng không có trợ giúp gì lớn, nhưng mà người có thể cầm nó đến đổi được một lượng lớn tử tinh, đương nhiên là phải tìm đúng người. Sở Dương gật đầu, đem chân châu này thu lại, xoát một kiếm lại bổ ra một chân. Không bao lâu sau, 8 cái chân của nhân diện Thải Hồng Chi Chu đã bị Sở Dương toàn bộ chặt xuống, từ trong đó lấy ra 8 viên minh châu, rất tròn. 8 viên dạ minh châu. Ở trong rừng rậm tối tăm tản ra u quang mông lung, hình thành một mảng quầng sáng mở mịt nhu hòa, trong trẻo nhưng lạnh lùng, giá trị mỗi khỏa đều là vô giá. Sở Dương chỉ nhìn thoáng qua liền thu vào cửu kiếp không gian, ngay sau đó một kiếm liền bổ trên đầu của nhân diện Thải Hồng Chi Chu, xoát một tiếng cái đầu lớn của con nhện bị tách ra, bên trong cũng lăn ra một viên minh châu lớn cỡ nắm tay, phát ra hào quang nhiều màu. Đây chính là độc đan, sắc mặt của Kiếm Linh trầm trọng, có thể biến ảo vạn độc, chính là một thứ cực kỳ ác độc. Hắn lẳng lặng thở dài, tựa như thấy được một viên độc đan này trên tay Sở Dương sẽ tạo thành núi thây biển máu cỡ nào. Đem thân thể nó xé ra, lấy ra nội hạch là có thể đem cái bộ thân thể xấu xí này hoàn toàn từ bỏ. Kiếm Linh nhàn nhạt nói, đây là viên nội hạch linh thú cấp 10 đầu tiên của ngươi, cùng với 8 viên vạn minh châu ở các cái đầu khớp chân kia, sẽ ở trên vạn dược đại điển phát ra kỳ quang, vì ngươi mà đổi lấy tử tinh đếm không hết. cùng với nhu cầu linh dược cấp bách của ngươi. Trên mặt Sở Dương nốt cuộc lộ ra nụ cười, đem nội hạch của nhân diện thải hồng chi chu lấy ra cầm ở trên tay thưởng thức một chút, rồi mới bỏ vào trong cửu kiếp không gian. Lập tức hắn liền đào một cái hố đem thân thể khổng lồ con nhện này vùi lấp lại. Ngụy Vô Nhan thì vẫn như cũ đang mê man, nhưng hít thở đã vững vàng. Sở Dương kiểm tra dược hiệu một chút, rồi ở bên người hắn đặt xuống một viên dạ minh châu. Đây dù sao cũng là vật lấy từ trên thân thể của linh thú cấp 10. Có viên minh châu này đặt ở đây thì phạm vi cả trăm dặm tuyệt đối không có bất cứ một đầu dã thú nào có gan tiến vào. Sau đó Sở Dương liền đứng thẳng người lên, giống như một thanh lợi kiếm tiến vào rừng rậm. Hắn muốn đi tìm cửu địa âm hồn sâm. Một đường xuyên rừng mà vào, càng lúc càng âm trầm lạnh lẽo. Rốt cuộc ở sau khi hướng phía trước tiến vào hơn 10 dặm đường, kiếm linh liền phát ra cảnh báo, dừng lại. Nơi này đối diện vách núi hẳn chính là xào huyệt của nhân diện thải hồng chi chu. Sở Dương đưa mắt nhìn lại chỉ thấy đối diện là một mảng đầm lầy. Trong đầm lầy này vậy mà có rất nhiều đầu lâu đếm không hết, đang nặng nề di động, làm cho khí tức nơi này tràn ngập vẻ âm trầm lạnh lẽo và khủng bố. Nhưng hoàn toàn trái ngược là khi đi qua đầm lầy đối diện lại có một vách đá thẳng tắp, 4-50 trượng trên cao của vách đá tựa hồ có chỗ lõm vào, liền ở nơi đó lại có một mảng màu sắc vàng óng ánh, sáng chói mắt. Lại là giống như mặt trời từ trong khe hở chiếu xạ vào, vừa lúc chiếu xạ trong này. Thì ra thực sự có loại địa phương này, ở chỗ cực kỳ ẩm ướt, lại có thể có vị trí hoàn toàn thuần dương tồn tại. Sở Dương nhìn một mảng địa phương nho nhỏ này nhịn không được mà tán thưởng. Cái vách đá nghiêng này, trừ địa phương chính giữa là có thể được ánh mặt trời chiếu tới, hướng lên trên 3 thước thì là một mảng mây đen, ẩm ướt tựa như muốn chảy nước, mà đi xuống 3 thước thì lại càng thêm ẩm ướt đến cực điểm. Nhưng chỉ có một khối chính giữa này lại khô ráo, nhẹ nhàng, khoan khoái, giống như một đạo phân cách tuyến rõ ràng, ở giữa trời hỗn độn âm ám lại ngăn cách ra một đạo thiên đường nhân gian. Bốn phía trụi thùi lùi cái gì cũng không có, chỉ có phía trên vách đá có 3 khỏa thực vật, vàng óng ánh mà sáng lạn, giống như là thành thục cốc tuệ, ở trên vách đá này đón gió lay động. Đó chính là cửu địa âm hồn sâm. Vậy mà có tới 3 gốc, kiếm linh hưng phấn, ở trong thanh âm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Không nghĩ tới là sinh trưởng trên xào huyệt của nhân diện thải hồng chi chu. Ngươi còn phải cảm tạ Ngụy Vô Nhan mới được. Nếu không phải nhờ hắn, chỉ sợ là bằng lực lượng của ngươi, muốn chiến thắng được một con nhân diện thải hồng chi chu này thực sự là khó như lên trời. Sở Dương yên lặng gật đầu, thân hình mở ra liền lao lên. Ngạc nhiên vui mừng cùng cảm kích đều phải sau khi cầm đến tay thì mới nói, hiện tại nói cái gì cũng là toi công. Sau khi đi lên, mây đen phía trên có chút loãng, ít nhiều có thể nhìn thấy tình huống trên mây mù, đó là một cái khe sâu. Từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy một đường ánh mặt trời mơ hồ. Sở Dương nhanh chóng liền đem 3 gốc cửu địa âm hồn sâm hái xuống, thu vào cửu kiếp không gian để cho kiếm linh xem xét. Hướng lên trên vừa nhìn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta rốt cuộc thì hiểu rồi. Ngụy Vô Nhan tất nhiên là từ nơi này rơi xuống dưới, muốn tránh né đám người vạn nhân kiệt đuổi giết và im lặng, dưỡng khỏi thương thế. Nơi này thực sự là một chỗ an toàn ổn thỏa mà hắn có thể phát hiện ra. Kiếm linh bĩu môi. Nếu là nơi này không có nhân diện thải hồng chi chu, tự nhiên là nơi an toàn nhất. Nhân diện thải hồng chi chu chính là ban đêm thường lui tới hấp thu tử khí và âm hàn chi khí. Lúc Ngụy Vô Nhan rơi xuống dưới hẳn chính là thời khắc mà nhân diện thải hồng chi chu đang ngửa đầu hấp thu tử khí âm hàn. Nghĩ hẳn là Ngụy Vô Nhan tuyệt đối cũng không nghĩ đến hắn, vì chọn chỗ ổn thỏa nhất để dưỡng thương nên chờ sau khi hắn rơi xuống mới phát hiện đúng là chết tử tế không chết, lại đặt mông ngồi lên miệng của một diêm vương sống. Sở Nhạc Nhi ở bên kia đang chờ đợi nóng lòng, lại thấy Sở Dương đã bay nhanh quay trở lại, mà trong lòng còn ôm một người trọng thương, máu thịt đầm đìa, không khỏi thét lên một tiếng kinh hãi. Trong tâm linh bé nhỏ nhịn không được cảm giác có chút quái dị. Đại ca một lần này đi ra ngược lại là chuyên môn làm chuyện tốt, nhìn hắn nóng lòng cứu một người rồi lại một người, chẳng lẽ thực sự là lương tâm trỗi dậy sao? Đúng là lương y như tử mẫu sao? Đang suy tư thì Sở Dương đã đến trước mặt. Nhạc Nhi, nhường một chút, người này bị thương quá nghiêm trọng rồi, một cái mạng đã mất đi 9/9. Sở Nhạc Nhi vừa thấy không khỏi kinh hô một tiếng, đây không phải người kia, đây không phải cái người cùng ta đoạt cái chân thỏ mà không đoạt được đó sao? Nếu là Ngụy Vô Nhan bây giờ nghe được câu này tất nhiên sẽ tiếp tục ngẹo đầu ngất xỉu. Ngụy Vô Nhan ta là nhân vật bậc nào, cùng một tiểu cô nương tranh đoạt chân thỏ, vậy mà còn không cướp được. Sở Dương đem chăn đệm trong xe ngựa kéo xuống đất tìm một địa phương vừa phải vươn tay khẽ quét một cái chính là bằng phẳng, sau đó ở trên mặt đất trải lên đệm chăn rồi đem Ngụy Vô Nhan đặt lên trên. Bây giờ là thời gian chính ngọ, tuy đã đầu thu nhưng thời tiết vẫn khá là nóng. Sở Dương đem Ngụy Vô Nhan đặt ở vị trí ánh mặt trời chiếu xuống, sau đó bắt đầu bay xung quanh một vòng, đem toàn bộ những nhánh cây và lá cây ngăn trở mặt trời đều phạt gãy đi, làm cho ánh mặt trời càng thêm sung túc. Sau đó hắn liền không ngừng lấy ra kim bạc, 36 cây kim ở trong thời gian nháy mắt liền cắm vào trên đầu Ngụy Vô Nhan. Lập tức kim bạc chấn động. Theo kim bạc chấn động thì trên đầu Ngụy Vô Nhan cũng chậm rãi trở nên sáng hơn. Đây là Sở Dương dùng phương pháp là kim bạc trích máu để thức tỉnh, áp dụng phương pháp đặc thù làm cho mỗi bộ phận của Ngụy Vô Nhan đều tràn ngập một loại lực hấp dẫn đặc dị, hấp dẫn ánh mặt trời chính ngọ, tăng cường chiếu xạ cục bộ đối với những bộ vị cần thiết, lợi dụng khí thuần dương của trời đất nhanh chóng khôi phục não bộ cho Ngụy Vô Nhan. Sau một lát, đầu của Ngụy Vô Nhan vậy mà tựa như muốn sáng lên, phát ra hào quang nóng cháy, tóc vậy mà cũng tựa như có chút khô cong. Sở Dương hét lớn một tiếng, nháy mắt đem kim bạc nhổ ra, hơi xử lý thêm một chút, tiếp theo liền dùng một phương thức tương tự cắm ở bộ vị trái tim của Ngụy Vô Nhan, cuối cùng là vị trí đan điền. Ba lượt thuần dương khí sau khi dẫn nhập cơ thể, sắc mặt Ngụy Vô Nhan rõ ràng đẹp hơn rất nhiều, vậy mà mơ hồ có thể thấy ngực hắn đang phập phồng khe khẽ. Sở Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ trong ngực lại lấy ra nửa viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn, dùng sinh cơ tuyển thủy xông vào cho hắn, sau đó lại lấy ra một viên, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm đến cùng mà chút vào. Sở Nhược Nhi ở một bên chống cằm mà nhìn, giống như xem biểu diễn ma thuật vậy, hứng thú dạt dào. Kiếm Linh ở trong cửu kiếp không gian nhìn Sở Nhược Nhi đang hứng thú bừng bừng mà nhìn, không khỏi trong lòng khẽ động. Sở Dương, độc đan cùng nội hạch của nhân diện Thải Hồng Chi Chu linh thú cấp 10 này của ngươi cũng không được bán đi. Nếu là tìm được một cái thể chất thích hợp, nó là có thể chế tạo ra một vị độc đạo cao thủ đỉnh phong trốn nhân gian cho ngươi. Nhân gian đỉnh phong độc đạo cao thủ ư? Sở Dương cau mày. Không sai, đừng quên ở trong tay ngươi còn có một phần đầy đủ thiên hạ độc cương. Thiên hạ độc cương lại phối hợp với nội hạch cùng độc đan của nhân diện Thải Hồng Chi Chu. Một khi đại công cáo thành thì tu vi cùng uy lực của nó tuyệt đối là muốn vượt qua cả độc y vũ tuyệt thành của năm đó, Kiếm Linh nhàn nhạt nói. Sở Dương cười, thiết tưởng tuy rằng tốt đẹp, chẳng qua muốn tìm được một người như vậy, hơn nữa lại đối với ta trung thành như nhất không được hài lòng, thực sự so với việc lên trời còn khó hơn. Không khó, Kiếm Linh nói, ở bên cạnh ngươi liền có một người. Lông mày Sở Dương chậm rãi nhíu lại, thanh âm cũng biến thành rét lạnh. Ngươi là nói Nhạc Nhi. Không sai. Sở Nhạc Nhi nhỏ như vậy đã phải trải qua tra tấn tàn khốc nhất trong thiên hạ mà có thể thắng được. Phần tâm tính này đã so với tất cả người trong thiên hạ đều kiên cường hơn. Chỉ cần nàng thuốc đến bệnh trừ thì chính là nhân tuyển tốt nhất để tu luyện thiên hạ độc cương. Hơn nữa thành tựu trong tương lai tuyệt đối sẽ cao hơn vũ tuyệt thành. Sắc mặt của Sở Dương như biến thành một khối băng. Kiếm Linh vội vàng nói. Huống chi tu luyện độc công này đối với thân thể Sở Nhạc Nhi lại không có nửa điểm có hại. Mà chính là ngược lại, chính là sẽ gia tăng lên vô số năng lực tự vệ của chính nàng. Hơn nữa tâm tính Sở Nhạc Nhi trầm ổn, làm việc lại có chừng mực, sẽ không tùy ý ra tay hại người. Hắn nhìn ra được Sở Dương căn bản không muốn để cho muội muội của mình tu luyện loại công phu tà độc này, liền vội vàng giải thích. Sở Dương trầm mặc nói, việc này bàn sau đi. Kiếm Linh thở dài, Sở Dương tuy nói là bàn sau, nhưng khẩu khí cứng rắn, đến cả ngốc cũng nghe ra được. Muốn để cho Sở Dương cho Nhạc Nhi tu luyện độc công, đó là ngay cả cửa cũng không có. Liền ở lúc này, dưới đất Ngụy Vô Nhan nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng mở mắt, lập tức liền ngậm chặt miệng, đó là bởi vì hắn vừa tỉnh lại thì chợt cảm thấy thống khổ thật nhiều, làm cho vị đệ nhất huyết thù cao thủ này cũng có chút chịu không nổi. Thế nhưng hắn vậy mà không rên ra tiếng, trừ lúc hôn mê rôn rỉ qua một tiếng vậy mà từ đó không phát ra nửa điểm thanh âm. Ngụy Vô Nhan cảm nhận một chút thân thể của mình, trong lòng không khỏi lộ ra kỳ quái. Tuy bây giờ hắn không thể động đậy, nhưng hắn đã cảm giác thân thể của mình đã không có trở ngại. Chỉ cần xương sống gãy khôi phục lại bình thường thì mình có thể lập tức đứng lên. Đây là chuyện gì đây? Mình không phải chết rồi sao? Ngụy Vô Nhan nhớ tới một đêm đó mình cùng quái vật kia chiến đấu mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn nỗ lực xoay đầu lên nhìn thấy Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi, không khỏi chấn động. Là các ngươi đã cứu ta. Sở Dương thở dài. Ngụy huynh, ngươi là làm sao? Như thế nào mà lâm vào tình trạng này? Ngụy Vô Nhan thở dài. Một lời khó nói hết. Sở Dương lại nói. Vậy ngươi bây giờ vận công trước, tự mình khôi phục một chút đi, để cho dược lực tản ra. chờ tinh thần tốt một chút thì nói sau. Ngụy Vô Nhan chớp mắt xong liền nhắm lại, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn biết lấy thương thế của mình sớm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị thương nặng như vậy, thậm chí chính mình cũng cảm giác được thần hồn thoát phá, cho dù là toàn bộ thần y của dược cốc tề tụ cũng không nhất định có thể cứu lại tính mệnh của mình. Nhưng mà bị thương nặng như vậy, thiếu niên bèo nước gặp nhau này vậy mà có thể cứu được. Sở Dương đã có thể đem mình cứu trở về, như vậy liền nhất định có thể chữa cho mình hồi phục như cũ. Cho nên Ngụy Vô Nhan bây giờ ngược lại không lo lắng cái gì. Hắn chỉ là cảm giác phức tạp trong lòng, cuộc đời mình chưa bao giờ nợ qua nhân tình. Cho dù là ân bằng giọt nước cũng sẽ đem cả thùng mà báo đáp, như vậy mới tạo nên cái tính cách độc đáo của mình. Bình thường trong lòng cũng là cực kỳ kiêu ngạo, ở trong thiên hạ ai có thể không nợ người khác, chỉ có Ngụy Vô Nhan. Ta tuy tên là Vô Nhan, nhưng thiên hạ đại đa số người trước mặt ta cũng không phải là không có mặt mũi. Lúc trước ăn của người ta một con thỏ, uống rượu ngon của người ta, còn đang canh cánh trong lòng. Nay người ta lại đem mình từ trong tử vong trực tiếp cứu trở về, còn có thể khôi phục tu vi của mình. Đây lại thực sự là ân cứu mạng, lớn hơn nữa, coi như là ân tái tạo đi. Chính mình cả đời không nợ người khác, nhưng đối mặt với ân lớn như thế làm sao báo đáp đây? Ngụy Vô Nhan cảm thấy trong lòng bàng hoàng, cho nên sau khi hắn tỉnh lại, cũng chưa nói lời linh tinh cảm ơn cái gì hết. Ân lớn như thế thì làm sao mà ngôn ngữ có thể biểu đạt được. Thật lâu sau, Ngụy Vô Nhan nhẹ nhàng phun ra một hơi tỉnh lại, thử hoạt động cánh tay một chút đã có thể nâng lên, chuyển động cái cổ cũng không có trở ngại. Hai chân hắn cũng có trì giác, chỉ là đau ghê gớm. Chỉ có bên hông thì vẫn tê dại, ngẫu nhiên đau nhói lên, hoặc là dâng lên một cảm giác ngứa ngáy. Thế nào rồi? Tiếng của Sở Dương truyền đến. Chỉ còn lại thắt lưng, Ngụy Vô Nhan cảm nhận thân thể của mình, cảm giác chân khí đã bắt đầu ngưng tụ ở đan điền, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Cái loại vui sướng tuyệt hậu phùng sinh này gần như làm cho nước mắt chảy ra. Xương lưng nát rồi, không phải một hai ngày đâu. Sở Dương gật đầu, đừng nhúc nhích. Đột nhiên một cước móc vào phần lưng của hắn, đem thân thể hắn lật lại. Ngụy Vô Nhan ôi một tiếng, à, người nhẹ chút. Sở Dương lật một cái, lần này không chút khách khí, thiếu chút nữa làm hắn đau không thở được, bất ngờ lại không kịp đề phòng, ngay cả nước mắt cũng rớt ra vài giọt. Sở Dương hừ một tiếng, khi ta đem ngươi trở về so với bây giờ còn thô lỗ hơn, cũng không thấy ngươi kêu. Ngụy Vô Nhan thầm nghĩ, khi đó ta hôn mê cái gì cũng không biết, ngươi cho dù có đem ta dỡ thành tám mảnh ta cũng không hay biết thì kêu cái gì. Đang muốn nói chuyện thì lại thấy Sở Dương đã một cước đá ngang ở trên đoạn lưng có xương gãy của hắn. Dù là Ngụy Vô Nhan tự xưng là con người sắt đá cũng nhịn không được kêu thảm một tiếng. Tê, ta, cái đạch, ngươi đây là chữa bệnh hay đánh người, lòng này cũng quá đen rồi. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, lòng dạ quá đen tối ư, chưa nghe nói qua hắc tâm thánh thủ sao, chính là tiểu đệ ta, lòng dạ không đen tối sao có thể giành được cái tên đẹp như vậy. Ngụy Vô Nhan lắp bắp kinh hãi, điểm khả nghi trong lòng cuối cùng cũng được giải khai một cái. Trách không được, thì ra tiểu huynh đệ ngươi chính là vị chuyên môn trị liệu bệnh nan y, hắc tâm thánh thủ kia. Có trách là có bản lĩnh như vậy. Sở Dương dùng một chân cởi giày để chân trần dẫm trên lưng Ngụy Vô Nhan trà sát qua lại. Ngụy Vô Nhan một bên rên rỉ nói chuyện, lại cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ từ chỗ xương gãy chuyển vào, thoải mái không nói ra lời. Đây đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, một bên thì đau đớn muốn chết, mà một bên thì lại thoải mái muốn rên rỉ. Người là muốn chết sao? Sở Dương hổn hển nói. Ta ở nơi này hướng bên trong, đẩy nước thuốc cho ngươi, ngươi còn không nhanh chóng vận công, để xông phá kinh mạch phần lưng. Đây chính là sinh cơ tuyển thủy, sao có thể lãng phí được? Ồ ồ, Ngụy Vô Nhan nhanh chóng bắt đầu vận công phối hợp. Chắc không được ta lại khôi phục nhanh như vậy, thì ra vì tiểu huynh đệ này có thánh thủy trong truyền thuyết sinh cơ tuyển thủy. Ai, phần nhân tình này thật đúng là lớn quá rồi. Ngụy Vô Nhan một bên vận công, một bên thở dài trong lòng. Thì ra người ta cho mình dùng thần dược bậc này. Đây chính là sinh cơ tuyển thủy, được xưng là một giọt nước, là cứu một cái mạng. Dùng bao nhiêu sinh cơ tuyển thủy rồi? Ma xui quỷ khiến thế nào Ngụy Vô Nhan lại hỏi ra câu này? Đã tổng cộng có nửa cân, đã cho ngươi dùng 3 lạng rưỡi, bây giờ có nửa chén tiến vào thân thể ngươi, trong chốc lát ngươi còn phải đem một chút còn lại đều dùng hết. Sở Dương có chút không vui nói, ngươi nói một chút bao nhiêu nào? Dù sao thì chờ ngươi khỏi rồi ta liền, một giọt đồ chơi này cũng không còn nữa. Ngụy Vô Nhan thở dài một hơi lẩm bẩm, cả đời ta chưa từng nợ người. Ở trên chân của Sở Dương dùng sức một chút, làm cho vị đại nhất huyết thù này đột nhiên chu lên một tiếng như là giết heo, rồi mới nhàn nhạt nói, vậy người cảm thấy người nợ ta hay không? Ngụy Vô Nhan bị một đòn vừa rồi của Sở Dương làm cho nước mắt nước mũi trào ra cùng với nhau, vậy mà có chút nói lên giọng mũi, nợ rồi. Ở trên chân Sở Dương lại dùng sức một chút hỏi, vậy người tính báo đáp ta như thế nào? Ngụy huynh cả đời không nợ người kia. Thân thể, tinh thần, tâm linh của Ngụy Vô Nhan cùng nhau thống khổ nói, vậy người nói chút, ta làm sao báo đáp ngươi? Ngao! Lời còn chưa nói xong, trên lưng lại bị đã dẫm một cái. Ngụy Vô Nhan há mồm chu lên như chó sói, hai mắt trắng dã, ngay cả nói cũng không ra lời. Sở Dương cười tà, thường nghe người ta nói là ân cứu mạng không lấy gì đến báo, chỉ có lấy thân báo đáp mà thôi. Ngụy Vô Nhan ho sặc hẳn lên, ta cũng không có năng lực kia. Sở Dương nói, vậy thì làm trâu làm ngựa đi. Ngụy Vô Nhan thở dài, ai, như thế không sai, chỉ có thể làm như vậy. Sở Dương ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn làm trâu làm ngựa cho ta sao? Ngụy Vô Nhan thở dài thật sâu, mẹ nó, trừ cái này ta cũng không có gì khác có thể báo đáp ngươi. Sở Dương liền kỳ quái nói, ngươi có thể dùng tử tinh ngươi kiếm mấy năm nay để gán nợ, chắc là cũng phải có mấy chục vạn khối chứ. Sắc mặt của Ngụy Vô Nhan xám trắng hẳn lên, ta hiện tại một khối tử tinh cũng không có. Sở Dương bị dọa cho nhảy dựng lên, vậy ngươi nhiều năm như vậy làm huyết thủ, hoàn thành nhiều nhiệm vụ như vậy, tử tinh đều mọc chân chạy đi đâu rồi? Ngụy Vô Nhan thở dài thật dài, vẻ mặt thống khổ đến cực điểm. Dường như là thấy lời bí ẩn khó nói, ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên, không hỏi nữa. Sở Dương dùng chân vê hai cái nữa, vận dụng cửu trận thiên thần công trực tiếp đem sinh cơ tuyền thủy đẩy vào trong xương lưng của Ngụy Vô Nhan, từ trên người hắn rời chân mà xuống. Người thử lại một chút. Ngụy Vô Nhan nghe lời vận công, ngạc nhiên vui mừng phát hiện linh khí vậy mà đã thông qua kinh mạch ở phần lưng. Đương nhiên thống khổ càng thêm gấp bội, nhưng Ngụy Vô Nhan nào có lo lắng những thống khổ này. Chỉ cần có cảm giác thì đó chính là có hy vọng. Thử động rồi lại nói, vẫn là không đứng dậy được. Sở Dương gật đầu. Ngươi nếu hiện tại có thể đứng lên thì đó mới là gặp quỷ. Hôm nay ngươi cái gì cũng không cần làm. Từng lần mà vận công, đi qua kinh mạch ở phần lưng, khôi phục sức sống ở chỗ đó, mau chóng tiêu hóa dược lực của sinh cơ tuyển thủy. Đến sáng sớm ngày mai ta phối thuốc cho ngươi nữa, hẳn là có thể đứng lên. Hiện tại không pha thuốc được, dược lực quá dày, ngươi cũng chịu không nổi. Ngụy Vô Nhan gật đầu, một đêm không nói chuyện. Đến ngày thứ hai, Sở Dương cùng Sở Nhạc Nhi từ lều trại đi ra, phát hiện Ngụy Vô Nhan vẫn đang nằm thẳng cẳng, nhưng trên người là một mảng xương trắng mờ mịt, ngưng mà không tan. Sở Dương nhìn thấy mảng xương trắng này, khẽ gật đầu. Ngụy Vô Nhan ban ngày tiếp nhận thuần dương chi khí, buổi tối lại hấp thu thuần âm chi khí, hiện tại đã có xu hướng dung hợp, cái này đối với thương thế của hắn là vô cùng có lợi. Mặt trời lên cao, một khắc ánh mặt trời chiếu đến Ngụy Vô Nhan, hắn cũng đồng thời thu công. Sở Dương bưng một chén nước thuốc đen như mực qua, đem cái này uống vào. Ngụy Vô Nhan liền ngay cả nhìn cũng không nhìn, nhận bát thuốc một ngụm uống xong. Sở Dương hỏa tan bên trong đó một viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn. Ngụy Vô Nhan sau khi uống xong nửa canh giờ, rõ ràng cảm thấy xương lưng tựa như là từng mảng chỉnh hợp, hắn mạnh mẽ chịu đựng, có cảm giác thống khổ mà tê dại tựa như có một đám kiến đang cắn xé trong xương tủy. Hắn cắn môi không nói một lời, không rên một tiếng. Một canh giờ sau, Ngụy Vô Nhan bỗng nhiên cau mày, khẽ há mồm ho một tiếng, từ trong miệng thổ ra một cỗ khí thể màu máu, phun thẳng tắp ra ngoài, bay ra đến ngoài 10 trượng, sau đó thân hình liền động một cái. Sở Dương đi đến trước mặt hắn vươn tay cho hắn, Ngụy Vô Nhan lại kiên quyết lắc đầu, một bàn tay chống trên mặt đất, chậm rãi ngồi dậy. Thở hổn hển thật to mấy hơi, Ngụy Vô Nhan dùng hai tay chống sau lưng mình, chân phải rụt rè, dẫm xuống, rồi dùng sức một chút, rốt cuộc lảo đảo đứng lên. Hắn từng ngụm thở hổn hển đứng thẳng người, thật lâu sau đôi mắt lại đỏ lên. Hắn vận công, trong mắt toát ra một đám sương mù mông lung, sau đó liền xoay người bình tĩnh nhìn Sở Dương, nhìn hồi lâu rốt cuộc lại cười. Nguyên khí chạy quanh kinh mạch cả người, hắn biết là mình đã khôi phục. Có lẽ là hiện tại còn chút suy yếu, nhưng liền lấy tình trạng trước mắt mà nói, nhiều nhất không quá 10 ngày, hắn liền sẽ lại là vị tiếu ngạo giang hồ, đệ nhất huyết thủ kia. Tiểu huynh đệ, Ngụy Vô Nhan nhàn nhạt cười nói, người rất không tồi. Liền bởi vì ta cứu ngươi, cho nên ngươi cảm thấy ta không tồi sao? Sở Dương cười cười. Không phải, Ngụy Vô Nhan cười ha hả nói, ta khi còn nhỏ, gia phụ xuất thân làm ăn, của cải cũng coi như giàu có một chút. Chỉ là có một lần vô ý bị người ta bẫy, nợ gieo xuống người. Mỗi ngày người ta đến đòi nợ trông chất đầy cửa đầy nhà. Ngụy Vô Nhan cười nói, cái loại cảm giác nợ như chúa trộm này thực sự là rất khó chịu, cho nên bắt đầu từ khi đó ta liền thề là cả đời này tuyệt đối không nợ người khác cái gì. mà ngươi là kẻ thứ hai có thể làm cho ta phải nợ. Người thứ nhất là sư phụ ta, sư phụ cứu ta trong lúc nguy tan, lại nhận ta làm đồ đệ chuyển thụ thần công, cho nên ta tôn kính hắn, nợ hắn cả đời cả kiếp. Ngụy Vô Nhan nhìn Sở Dương, mà ngươi cứu tính mệnh ta, ân như tái tạo, ta cũng nợ ngươi cả đời cả kiếp. Sở Dương liền khoát tay, Ngụy huynh, nói những cái này thật không có ý tứ rồi. Ngụy Vô Nhan cười ha hả, bắt lấy tay Sở Dương dùng sức lắc lắc, cái gì cũng không nói. Sở Dương mỉm cười hỏi, Ngụy huynh, có một việc làm ta cảm thấy khó hiểu. Ngụy Vô Nhan liền nói, chuyện gì vậy? Ngụy huynh mấy năm nay danh chấn cửu trọng thiên, có thể nói đã kiếm được tử tinh nhiều đếm không hết, nhưng Ngụy huynh vừa rồi nhắc tới chính mình một khối cũng không có. Điều này làm cho ta cực kỳ khó hiểu, Sở Dương cười nói. Ngụy huynh hẳn là sẽ không hiểu lầm ý tứ của ta. Tuyệt đối không. Ngụy Vô Nhan như có chút đăm chiêu nhìn hắn một cái mới nói. Thì ra tiểu huynh đệ sớm đã biết ta chính là Ngụy Vô Nhan. Sở Dương liền nhàn nhạt nói. Ta lúc chữa thương cho ngươi, linh khí trong thân thể ngươi chợt sống lại, đã nói cho ta thân phận của ngươi. Diện mạo bình thường, cả đời vô nhan, kiếm cũng vô nhan, tu vi thì siêu phàm thoát tục, huống chi trên ngọc bội ở trước ngực của Ngụy huynh còn khắc tên ngươi. Ta nếu lại nói là không biết, vậy thì quá giả tạo rồi. Ngụy Vô Nhan cười ha hả, không sai. Sở Dương cũng cười, không nghĩ đến Sở Dương ta hôm nay vậy mà cứu một vị đại nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Ngụy Vô Nhan lắc đầu bật cười, lúc này mới quay lại đề tài lúc trước. Ta là không muốn tử tinh, đối với tử tinh ta cũng hoàn toàn không có hứng thú, nhưng ta lại không thể đi, không đi kiếm tử tinh, bởi vì sư phụ của ta cần nó. Sở Dương ồ lên một tiếng. Ngụy Vô Nhan nhìn thật sâu mới nói, sư phụ ta bị trọng thương, mỗi ngày đều cần một lượng lớn tử tinh đến để áp chế, mỗi một ngày đều cần ít nhất 300 khối, nếu không thân thể sẽ héo rút đi. 3 ngày mà không có tử tinh sẽ hoàn toàn mất đi sinh mệnh, cho nên ta chỉ có thể hết sức đi kiếm tử tinh. Ngụy Vô Nhan hít sâu một hơi có chút bi thương nói, 100 năm nay ta kiếm tử tinh, ước chừng đã tiếp cận 1000 vạn, nhưng hiện tại vẫn như cũ kiếm không đủ dùng. Sở Dương nhíu mày, rồi rốt cuộc nói, tử tinh thủ sao? Không sai, là chúng phải tử tinh thủ. Hai mắt của Ngụy Vô Nhan sáng ngời, Sở Dương lại thở dài. Cái tử tinh thủ này là cách nói bình thường thôi. Dựa theo tên thật đến mà nói thì chính là tàn hồn diệt phách thủ. Sau khi chúng vào loại thủ pháp âm độc này, liền chỉ có lấy linh khí của tử tinh để kéo dài tính mệnh. Tử tinh không có, vậy thì toi mạng. Cho nên mới nói loại công phu này lại còn có một cái tên, đó là khuynh gia bại sản mất mạng thủ. Ý tứ là nói chúng vào loại thủ pháp âm độc này không chỉ có phải chết, mà trước khi chết còn phải khuynh gia bại sản nữa. Ngụy Vô Nhan sắc mặt âm u, nói không sai. Tử tinh là cần phải mua hoặc đổi, cho dù là cửu đại gia tộc cũng không qua được cái tiêu hao như vậy. Một ngày 300 thì một tháng chính là 9000, một năm chính là 10 vạn. Hơn nữa đây là chậm rãi tăng trưởng. Ngay từ đầu một ngày chỉ cần 50 khối, hiện tại chậm rãi tăng thành 300 mà còn đang tiếp tục tăng lên. Nếu một ngày nào đó tăng tới tình trạng một ngày gần 1000 vạn thì... Hắn ngơ ngác, đã bao nhiêu năm ta đánh giết linh thú dựa vào việc bán nội hạch để kiếm tử tinh. Sau đến lúc nó tăng lấy một ngày 180 khối tử tinh, ta phát hiện làm vậy là cũng không đủ, vì thế phải đi nhận huyết thủ trao giải thưởng. Một cái nhiệm vụ ít nhất có thể kiếm được 3000, nhiều thì là 1-2 vạn, đồng thời phải nhận mấy cái. Mấy năm nay giết người mà giết đến bản thân ta cũng chết lặng rồi, nhưng sư phụ ta ở nơi đó tiêu hao thì càng lúc càng lớn. Hiện tại ta đã có chút là tâm lực lao lực quá độ rồi, nhưng là ta chưa từng nghĩ tới việc buông bỏ. Sở Dương cười khổ một tiếng, lúc tâm lực lao lực quá độ, người khó chịu vẫn còn ở phía sau kìa. Ngụy Vô Nhan đột nhiên nhớ tới cái gì, bắt lấy tay của Sở Dương khẩn thiết hỏi, tiểu huynh đệ, cái tử tinh thủ này người có thể trị được không? Sở Dương yên lặng nhưng là lắc đầu. Ngụy Vô Nhan liền buông tay ra, vẻ mặt tuyệt vọng. Sở Dương bất đắc dĩ nói, không phải là không thể trị, mà lấy trình độ trước mắt của ta còn chưa thể trị được. Sở Dương cũng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới mình liên tiếp gặp phải thần công âm độc như vậy. Tử tinh thủ so với toàn bộ công phu đều muốn âm độc cay nghiệt hơn, hơn nữa chúng vào rất khó giải. Chỉ có cửu trọng đan cùng với cửu trọng thiên thần công mới có thể đủ để trị liệu, nhưng hai loại này đều ở trên người của một người là cửu kiếp kiếm chủ. Ngụy Vô Nhan mừng rỡ, tiểu huynh đệ là nói chỉ cần tu vi tiểu huynh đệ người đề cao, y thuật đề cao vẫn có thể trị sao? Sở Dương gật đầu. Môn công phu này của ta phải chờ tới giai đoạn thứ 6 hoặc thứ 7 mới có thể xua đuổi được nguy hại của cái tử tinh thủ kia. mà hiện tại ta mới ở giai đoạn thứ ba. Lời này của hắn ngược lại nói là không có sai, hiện tại là không thể sử dụng cửu trọng đan cho người ngoài, mà cửu trọng thiên thần công trước mắt hắn cũng mới chỉ luyện đến bộ phận trụ cột ban đầu, phải từ sau khi đoạn thứ năm cửu cước kiếm tới tay thì mới bắt đầu đến giai đoạn phát triển. Nhưng nếu là muốn dùng cửu trọng thiên thần công trị liệu tử tinh thủ, ít nhất phải là đoạn thứ sáu của cửu cước kiếm tới tay mới được. Ta có thể chờ. Ngụy Vô Nhan lệ nóng doanh tròng, sư phụ rốt cuộc được cứu rồi. Ở trong cửu kiếp không gian, kiếm linh trở nên kích động, hỏi hắn một chút xem người ra tay với sư phụ hắn là ai. Ở trong tử tinh thủ này ẩn chứa bí mật lớn, chúng ta phải tìm được người kia, nhất định phải tìm được. Theo ta được biết thì cái tử tinh thủ này đã thất truyền rồi mà, Sở Dương cố ý hay vô tình hỏi. Sư phụ ngươi là như thế nào bị người khác hạ thủ, chẳng lẽ loại công phu này trên đời hiện nay còn người khác có thể vận dụng được sao? Ngụy Vô Nhan gật đầu. Phải, một năm đó sư phụ cùng tổng chấp pháp, tổng bộ hình đường chấp pháp giả giao thủ. Sau khi trở về liền phát hiện mình bị thương rất kỳ quái, cần dùng tử tinh tới áp chế. Sau đó sư phụ liền mang theo ta bỏ đi ẩn cư. Về sau phát hiện chỗ ở ban đầu của chúng ta đã bị đốt thành một mảng đất trống. Sở Dương lẩm bẩm. Chấp pháp giả, hình đường tổng chấp pháp sao? Nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện này vậy mà cùng với chấp pháp giả có liên quan. Trong cửu quyết không gian, kiếm linh đã dĩ tợn rít gào lên. Nhất định phải đem vị hình đường tổng chấp pháp này đánh thành trọng thương. Nhưng chỉ cần không ngất mất mạng thì đánh càng nặng càng tốt. Trong lòng Sở Dương phát lạnh, người đây là sao vậy? Tử tinh thủ này chính là một trong cực ít những loại tuyệt học không thể bị ta nắm giữ. Kiếm linh hưng phấn nói, tu luyện tử tinh thủ phải trong một cái quặng tử tinh hoàn toàn phong bế, rồi hoàn toàn dùng khí tức của tử tinh đến mà tu luyện, từ trong đó lấy ra tử khí bên trong tử tinh. Một khi đại thành như vậy chúng phải tử tinh thủ thì nhất định lại phải lấy tử tinh đến mà áp chế thương thế. Sở Dương nói, những cái này ta đương nhiên là biết, ngươi là muốn cái mỏ tử tinh kia sao? Không phải, kiếm linh cả giận nói, ta cần quặng tử tinh làm con mẹ gì, bởi vì đoạn thứ sáu của cửu kiếp kiếm có một chút đặc thù, chính là tử khí đông lai. Chỉ có ở loại địa phương này mới có thể giấu kín được nó một vạn năm. Nói cách khác, địa phương có thể tu luyện tử tinh thủ, còn có đã ngoài một nửa nắm chắc là có thể tìm được đoạn thứ sáu của cửu kiếp kiếm. Mà ngươi chỉ cần đem người tu luyện tử tinh thủ này đánh cho hoàn toàn trọng thương, thương đến căn bản của hắn, thì hắn cũng chỉ có thể trở lại cái địa phương ban đầu tu luyện tử tinh thủ mới khôi phục được. Như thế thì chúng ta có thể thuận lợi bám theo, tìm được đoạn thứ sáu của cửu kiếp kiếm. Thanh âm của kiếm linh dồn dập nói. Thì ra là vậy. Trong lòng Sở Dương đột nhiên đột ngột nhảy lên. Bản thân chỉ biết là năm đoạn trước của cửu kiếp kiếm ở đâu, đoạn thứ năm của cửu kiếp kiếm căn bản là một đầu chữ cũng không có, không nghĩ tới nơi này vậy mà đạt được tin tức đoạn thứ sáu của cửu kiếp kiếm, cái này thật đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Người tốt thì có báo đáp tốt, Sở Thần Y lệ nóng doanh tròng, ta nếu không phải là lương y như từ mẫu cứu Ngụy Vô Nhan thì như thế nào có thể đạt được tin tình báo quan trọng thế này. Kiếm linh vừa nghe thấy mấy chữ lương y như từ mẫu này nhất thời không dám hé răng nữa, chỉ có trong lòng hung hăng khinh bỉ. Ngươi lời này cũng thật dám nói ra, nếu không phải là ngươi muốn lợi dụng người ta, ngươi sẽ cứu Ngụy Vô Nhan sao? Cái con mẹ gì mà lương y như từ mẫu, sao ngươi không đánh giấm luôn đi? Người kia giờ ở nơi nào? Sở Dương hỏi. Hắn ở chấp pháp thành, Ngụy Vô Nhan có chút ủ rũ. Chấp pháp thành này cao thủ như mây, ta chỉ đi qua một lần nhưng thiếu chút nữa đã đem một thân xương cốt chôn lại ở đó. Đến về sau là từ trong cái lỗ chó bên chấp pháp thành mà chui ra ngoài mới thoát được một mạng. Vậy là có địa chỉ rồi, vậy thì dễ làm. Sở Dương kiềm chế hưng phấn trong lòng lại vẫn có chút không kìm được mà nói. Đã như vậy để cho ta suy nghĩ một chút, bành tình của sư phụ ngươi nên làm thế nào để tạm thời áp chế mới tốt. Vậy thì quá tốt rồi. Sở Dương còn chưa kịp hưng phấn mà kêu lên Ngụy Vô Nhan vậy mà đoạt trước một bước hưng phấn. Ngụy Vô Nhan biết Sở Dương vậy mà có năng lực tạm thời áp chế tử tinh thủ thì hưng phấn gần như thất thố, thoáng cái nắm tay Sở Dương. Tiểu huynh đệ, từ hôm nay trở đi ta liền đi theo ngươi, ngươi đến nơi nào ta liền đến nơi đó. Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý là mặc kệ Sở Dương đến nơi nào, chính mình đều sẽ kiên quyết đi theo, tha chết không rời một bước. Thứ nhất là vì để báo ân, một đường bảo vệ Sở Dương an toàn. Thứ hai cũng chính là vì lúc tu vi Sở Dương tiến thêm một bậc thì trở về trị liệu tự tinh thủ cho sư phụ. Một đường đi theo ta, bảo vệ ta, Sở Dương cười hăng hắc, người xác định chứ? Xác định, Ngụy Vô Nhan khẳng định gật đầu. Người xác định ngươi về sau sẽ không hối hận chứ? Sở Dương nhíu mày. Ta khuyên người cần nhắc thật kỹ đi, đi theo bên người ta sẽ là tràn ngập phiền toái. Ngụy Vô Nhan cười ha hả, hào khí can vân nói, Ngụy mỗ chính là đệ nhất huyết thủ, trên người cũng không biết đã chọc ra bao nhiêu phiền toái, nào còn sợ cái phiền toái gì, tự nhiên tuyệt không hối hận. Sở Dương an tâm gật đầu, quá tốt rồi, chỉ cần ngươi không hối hận thì ta quyết định đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Ngụy Vô Nhan mừng như điên, cảm ơn, thực sự quá cảm tạ rồi. Khi đến mình lập tức sẽ thoát khỏi cái loại cuộc sống giống như là nợ lần chồng chất này, nhịn không được mà tâm tình sảng khoái vô cùng, cảm giác trên người tựa như không còn đau đớn nữa. Sở Dương cũng là tâm tình sảng khoái vô cùng, rốt cuộc lừa đến một tên hộ vệ nữa. Ở trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh có chút thương hại nhìn Ngụy Vô Nhan. Con hàng này thực sự là làm khó hắn rồi, vậy mà vẫn cho rằng là mình hưng phấn như nhặt được bảo bối. Gia hỏa đáng thương này nghĩ hắn còn không biết, đi theo bên người cửu kiếp kiếm chủ, thực sự so với việc hắn làm đệ nhất huyết thù còn muốn nguy hiểm khó khăn hơn nhiều, ít nhất phải hung hiểm thêm gấp trăm lần, vậy mà còn giống như chút được gánh nặng. Ngụy Vô Nhan cười ha hả, lòng mang thư sướng nói, vậy chúng ta khi nào đi gặp sư phụ ta? Một đường đi về phía trước, ở ngoài ngàn dặm Bạch Mãng Sơn chính là nơi sư phụ ta ẩn cư. Sở Dương liền nói, không vội, ta có ba vị bằng hữu đã ước hẹn gặp mặt ở phía trước, đến lúc đó chúng ta gặp rồi cùng nhau động thân. Ngụy Vô Nhan nào biết ba vị bằng hữu trong miệng Sở Dương chính là đầu sỏ gây nên, là đám người Vạn Nhân Kiệt đã làm mình rơi xuống các loại tình trạng như bây giờ. Nghe vậy liền nghiêm túc nói, không thành vấn đề, nếu là bằng hữu của tiểu huynh đệ ngươi thì đó chính là bằng hữu của Ngụy Vô Nhan ta. Yên tâm, có ta ở đây thì một đường này không ai thương tổn được các ngươi. Vậy mà lại dám ôm đồm nhiều việc. Thương thế của Ngụy Vô Nhan vừa khỏi còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên một đường này đành phải ngồi trong xe ngựa để vận công chữa thương. Chẳng qua dưới sự chăm sóc của Sở Dương, chỉ qua một ngày rưỡi liền đã khôi phục lại bình thường. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhan tin tưởng là Sở Dương có thể chữa khỏi tử tinh thủ cho sư phụ. Cảm nhận được tu vi tràn đầy, tự do hoạt động lưng, chân, làm trước đây hắn cho rằng là cả đời cũng không thể khôi phục lại. Ngụy Vô Nhan cực kỳ thỏa mãn, thậm chí liền tính cách tựa như cũng sáng sủa ra vài phần. Ở trên một đường này, kỹ thuật nấu nướng của Sở Dương cũng bị Ngụy Vô Nhan luôn miệng khen ngon. Vì đệ nhất huyết thù này bây giờ, ngửi được mùi liền lao đến như chó phốc, mà ngồi xuống liền ăn, cầm đến liền uống, mười phần tùy tiện. Ở trong lòng hắn nghĩ, dù sao nợ người ta cả đời này trả cũng không hết, như vậy thì nợ nhiều một chút có ngại gì. Vậy mà tràn ngập một bộ tân tình, lợn chết không sợ nước sôi. Lúc Ngụy Vô Nhan ôm loại tâm tình này thì tuyệt đối không nghĩ đến, nợ một lần này chính là vĩnh viễn. Trên một đường này, Sở Dương trong lúc luyện công cùng Sở Nhạc Nhi chơi đùa chọc cười, Ngụy Vô Nhan sau khi khỏi vết thương liền đảm đương chức vụ Sa Mã Phu. Hắn là thẳng lưng ngồi trên lưng ngựa, cầm roi ngựa trong tay, lưng dắt ngang Vô Nhan kiếm rách tung rách tóe, ngay cả con người cũng khôi phục vẻ đục ngầu, vừa động liền thấy là một vị Sa Mã Phu nghèo khó chán nản. Qua ba ngày, rốt cuộc họ chạy tới địa điểm ước định. Nơi này chính như theo lời Sở Dương lúc trước là tiếp giác với non nước, phong cảnh tuyệt đẹp, xuyên qua tầng tầng núi rừng, nhìn thấy nơi này làm con mắt người ta nhịn không được mà sáng lên, tầm nhìn xa trên 10 km, người ta sinh ra một loại cảm giác vô cùng tươi đẹp trong sáng. Đây là một mảng hồ nước trong suốt, tựa như một mặt gương sáng bóng, bốn phía có núi bao quanh, cây cối xanh một mảng yên tĩnh mà an tường. Có thể nhìn ra được nơi này chỉ sợ thật lâu đã không có dấu chân người, bằng không cũng không có cảnh đẹp thiên nhiên nào, xảo đoạt thiên công tồn tại mà lại không có dấu vết phá hư như vậy, không khác gì hổ than thở. Ở trong nháy mắt này, Ngụy Vô Nhan cùng Sở Dương đều có một loại cảm giác rời xa trần thế chỉ trong mộng mới có mà thôi. Thật lâu sau, Ngụy Vô Nhan mới khẽ khẽ thở dài. Nơi này thật làm cho người ta không đành lòng. Ở nơi này làm bất cứ cái gì, cho dù là nói chuyện tựa như cũng đã quấy rầy đi một mảng ý cảnh tốt đẹp này. Sở Dương gật đầu thừa nhận, không sai, nơi này thật là một nơi lý tưởng trong mơ, nếu là có thể ở loại địa phương này ẩn cư sống quãng đời còn lại, thì thật đúng là thần tiên một ngày. Ngụy Vô Nhan trầm mặt xuống thật lâu sau mới nói, ẩn cư sống quãng đời còn lại, ta trước kia cũng từng nghĩ qua, hơn nữa rất khát vọng, nhưng giờ phút này nhìn thấy nơi này, lại nghe được ẩn cư sống quãng đời còn lại mấy chữ đó, vậy mà có chút không xác định, thậm chí là có chút không cam lòng. Sở Dương thâm trầm nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ngụy Vô Nhan giãn mặt ra cười, nhìn thấy ánh mắt Sở Dương, hắn biết Sở Dương chính là thực sự hiểu một khắc tâm tình của mình, không khỏi trong lòng cảm thấy ấm áp. Đó là tại chốn hồng trần này còn có vướng bận, cảm giác việc của mình còn chưa có làm xong, khát vọng cả đời còn chưa thi triển. Nhưng tại loại thời điểm này, phát hiện một nơi ẩn cư trong lý tưởng, sau khi có một loại mâu thuẫn cùng tâm linh xung đột kia, vẫn như cũ lần nữa làm ra. Tiếp sự việc rời xa phiến nhạc thổ nhân gian này, sau khi quyết định thì trong lòng chợt dâng lên chút thẫn thờ. Giấc mộng chung quy chỉ là mộng tưởng, sau khi có một ngày ngươi phát hiện giấc mộng cuối cùng của ngươi, ngươi ngược lại sẽ mang theo tâm tình khó có thể nói bằng lời, quay đầu mà đi, thậm chí là đi làm một loại sự tình, cùng với giấc mộng trong lòng tuyệt đối là đưa lưng về nhau. Sở Dương lặng lặng đứng ven mặt hồ, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm khái. Trong mấy ngày này, Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan một đường bắt chuyện, rốt cuộc cũng xác định Ngụy Vô Nhan này là một người đáng giá để tin cậy. Người này cả đời không nợ ai, người này vì để kéo dài sinh mệnh cho sư phụ, trong 100 năm đảm đương gần như là một vị lữ tăng khổ hạnh. Mấy năm nay, hắn kiếm tìm tử tinh đạt đến con số ngàn vạn, nhưng bản thân lại một xu cũng không có, khốn cùng và chán nản. Biết rõ thương thế của sư phụ là một cái động không đáy, sớm muộn sẽ có ngày đem bản thân hắn kéo chết theo. Nhưng Ngụy Vô Nhan lại là cho tới bây giờ đều chưa từng nhẹ lời buông bỏ. Đây rõ ràng là một cái bẫy vạn kiếp bất phục, nhưng trăm năm như một ngày kiên trì mà qua. Đem toàn bộ tử tinh kiếm được, bản thân một khối cũng không giữ lại, đều cho sư phụ của mình. Ở trong tay sư phụ đã biến thành một đống bột phấn không chút ý nghĩa. Người như thế nếu là không đáng tin cậy, như vậy thế gian này cũng không có mấy người có thể tin. Ở trên xe ngựa một tiếng kêu vui mừng, Sở Nhạc Nhi lộ ra cái đầu nhỏ, phát hiện mảng hồ nước này hưng phấn nhảy ra, một đường tung tẩy chạy tới. Ngay tại lúc chạy băng băng, liền vung rơi đôi giày, chân trần nhảy vào trong hồ nước, sau đó mới nhớ tới cái gì đó, liền đỏ mặt lên, quay đầu lại. Ta phải tắm rửa, không cho phép các ngươi nhìn. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan cười to, kéo lên một cái màn tre ngăn trở cho Sở Nhạc Nhi. Sau đó hai người an vị dưới một thân cây, hít thở không khí thanh u nơi này. Cả hai đều hạnh phúc, thích ý, không muốn nói chuyện. Đây là một loại thả lỏng tuyệt đối từ thân thể cho đến tâm linh. Thật lâu sau, Sở Dương mới giống như nói mê mà hỏi. Ngụy huynh, người có muốn lại nợ ta nhiều thêm một chút hay không? Ngụy Vô Nhan thì cũng giống như nằm mơ, không chút suy nghĩ nói. Nợ.